Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1163. Chiến thần xuất hiện. Thánh Sơn, trong thánh điện. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nhìn trong đại điện triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, sắc mặt có chút âm trầm. Mà Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt cũng khá là khó coi. Cho chiến thần giáo người rơi xuống kỳ hạn sau khi, Mộ Dung Vũ dùng một ngày thời gian tiếp đón vừa đưa ra từ khắp nơi cường giả. Sau đó hắn liền trở lại bên trong ngọn Thánh Sơn. Thánh Sơn chính là Phi Vân Nhai cải tạo mà thành, cùng Phạm Gia Huyền Không Sơn như thế. Mặc dù là cấp 10 chuẩn thánh đều không thể mạnh mẽ xông tới. Bởi vậy, mặc dù chiến thần giáo khắp nơi trấn áp Thánh Tông, thế nhưng là không làm gì được bên trong ngọn Thánh Sơn bất luận một ai. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ trở lại Thánh Tông thời điểm, hắn mới biết được. Mộ Dung Hiên cùng Mộ Dung Dịch hai người cũng sớm đã không ở thần giới rồi. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào hoang thế giới sau khi, Mộ Dung Hiên hai huynh đệ liền trước sau tiến vào hoang thế giới bên trong. Này hai huynh đệ thực lực không kém, ở tiến vào hoang thế giới trước đều dồn dập đột phá tới thiên tôn cảnh giới. Bởi vậy, đối với bọn hắn rời đi triệu chỉ tình các nàng cũng không lo lắng. Thiên tôn cảnh giới đủ để ở thần giới cất bước. Chỉ cần không phải vận may quá kém gặp phải những kia chuẩn thánh hoặc là một số tuyệt địa, bọn họ hẳn là sẽ không có chuyện. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ biết sau khi sắc mặt liền âm trầm lại. Thiên tôn cảnh giới thì lại làm sao? Mặc dù là Dương Cầm như vậy cấp 10 chuẩn thánh tiến vào hoang thế giới đều sẽ bị áp chế đến thiên thần cảnh trở thành một con run dế bình thường tồn tại. Lại liên tưởng đến vô số thần giới cường giả tiến vào hoang thế giới đều bị những kia bộ lạc bắt lại trở thành nô lệ, nói không chắc Mộ Dung Hiên, Mộ Dung Dịch hai người cũng đã trở thành một số bộ lạc nô lệ. Người khác trở thành nô lệ, Mộ Dung Vũ mặc kệ. Thế nhưng hai người kia nhưng là con trai của hắn, hắn không thể nào mặc kệ. Bất quá, may là chính là hiện tại bọn họ linh hồn ngọc giản cũng chưa từng xuất hiện cái gì gì dạng. Chí ít, bọn họ sinh mệnh không có chịu đến uy hiếp. Nghe tới Mộ Dung Vũ đại khái nói rồi một thoáng hoang thế giới hoàn cảnh thời điểm, triệu chỉ tình đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đặc biệt Mộ Dung Hiên cùng Mộ Dung Dịch mẹ đẻ triệu chỉ tình cùng Mục Lệ Nguyệt hai người càng là sợ đến sắc mặt tái nhợt. Làm sao bây giờ? Mộ Dung, ngươi hiện tại đi vào hoang thế giới cứu bọn họ trở về chứ? Cũng không biết bọn họ lúc này ở chịu đựng cái gì cực khổ. Triệu chỉ tình hoảng rồi, nhìn Mộ Dung Vũ trong mắt dĩ nhiên có một tia khẩn cầu vẻ. Mục Lệ Nguyệt cũng giống như vậy, trên thực tế những người khác cũng như thế. Hai người bọn họ sẽ không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cắn răng nói rằng. Hắn làm sao không muốn lập tức tiến vào hoang thế giới cứu ra hai người bọn họ. Chỉ là hoang thế giới nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm một người nói nghe thì dễ. Hơn nữa còn có hai ngày, chính là Thánh Tông quyết chiến ngày. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không cần phải cùng chiến thần giáo quyết chiến. Dù sao, hiện tại trước tiên chém giết hoang làm chủ, bằng không một khi đông hoang phục sinh, bọn họ cũng phải gặp xui xẻo. Chỉ là, nếu như không tiêu diệt chiến thần giáo, Mộ Dung Vũ coi như nói ra hoang thế giới sự tình, những người khác không hẳn đều đồng ý tin tưởng bọn hắn. Mà lại, muốn chém giết đông hoang nhất định phải hai người bọn họ thế giới đồng tâm hiệp lực. Nói cách khác, thần giới nhất định phải nằm ở nhất thống dưới tình huống mới có thể chân chính hợp tác. Không phải vậy, như là chiến thần giáo loại này đâm đầu, ai biết ở thời khắc mấu chốt bọn họ có thể hay không ở sau lưng quấy rối. Hơn nữa không chỉ là chiến thần giáo, tiêu diệt chiến thần giáo sau khi, Mộ Dung Vũ còn muốn lấy tốc độ nhanh nhất nhất thống nhân tộc cùng yêu tộc. Bởi vậy, hắn không cách nào rời đi thần giới, càng thêm không thời gian đi tìm Mộ Dung Hiên hai huynh đệ. Nhưng là hoang thế giới quá nguy hiểm. Ngươi không thể để cho bọn họ liền như thế ở tại hoang thế giới bên trong. Vừa nghĩ tới Đông Hoang lúc nào cũng có thể phục sinh, Mục Lệ Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng cảm giác được một trận khủng bố. Bởi vì một khi Đông Hoang phục sinh, Mộ Dung Hiên chờ ở hoang thế giới người là hẳn phải chết không nói gì. Như vậy đi, mang ta trước tiên tiêu diệt chiến thần giáo, sau đó đi hoang thế giới một chuyến. Mộ Dung Vũ trầm ngâm hồi lâu mới nói. Bởi vì Mộ Dung Hiên hai người sự tình, lần này trở về, Mộ Dung Vũ tâm tình vẫn luôn không thế nào tốt. Bất quá, Cố Hạ Dương cùng Túc Hóa Ca hai người này đúng là từ tiên giới phi thăng lên đến rồi. Hiện tại chính phân biệt cùng Mộ Dung Nhiên, Mộ Dung Lâm hai người nhiệt luyến. Lấy bọn họ tư chất tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn hoàn toàn không có vấn đề. Này hai đôi chuyện tốt là từ từ tới gần. Mộ Dung Vũ chỉ ở Thánh Sơn ở một thiên liền trở lại Đông Hoang Đại Lục bên trong tòa Thánh Thành. Lúc này Thánh Thành vô cùng náo nhiệt, nghênh đón không ít người. Những người này hoặc là chống đỡ Thánh Tôn, Mộ Dung Vũ, hay là lại đây hỗ trợ. Thế nhưng càng nhiều nhưng là sang đây xem náo nhiệt. Bất quá người xem náo nhiệt cũng không có tiến vào Thánh Thành, thậm chí cũng không có tới gần Thánh Thành. Bọn họ đều sợ bị Thánh Thành cùng chiến thần giáo đại chiến tai vạ tới đến. Bên trong tòa Thánh Thành không thiếu chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, ngoại trừ như là Hồng Hoang Học Viện cùng Phạm Gia những này cùng Mộ Dung Vũ khen hay thế lực hoặc là chuẩn thánh ở ngoài. Còn có một chút nhưng là đã từng bị Mộ Dung Vũ trị liệu quá, bọn họ đều là đến trợ Mộ Dung Vũ một chút sức lực. Bất quá, bất luận là người nào, đều bị Mộ Dung Vũ khéo léo từ chối sự giúp đỡ của bọn họ, chỉ là gọi bọn họ xem vừa ra trò hay. Ba ngày thời gian chớp mắt liền qua. Ngày thứ tư thời điểm, chiến thần giáo người rốt cuộc xuất hiện. Một đám người mênh mông cuồn cuộn từ chiến thần giáo giết đi ra, như một dòng lũ lớn bình thường phá tan tất cả đi tới thánh thành bên ngoài. Mà ở những người này phía trước, mấy chuẩn thánh cấp bậc cường giả dơ lên một tòa xanh vàng rực rỡ cố kiệu, mà cố kiệu mặt trên nhưng là ngồi thẳng chiến thần giáo giáo chủ chiến thần. Một thân kim bào chiến thần ngồi ngay ngắn ở cố kiệu mặt trên, mặt nạ trên mặt xem ra càng ngày càng dữ tợn. Từng luồng khí tức âm lãnh không ngừng từ trên người hắn phát ra đến, bao phủ bốn phương tám hướng. Mà ở cố kiệu bên cạnh, nhưng là có 9 cái cấp 10 chuẩn thánh, từng cái khí tức cường đại, khí huyết dâng trào, tinh lực trùng thiên. Ở tại bọn hắn những người này phía sau nhưng là mười mấy chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Vẹn vẹn những cường giả này liền có thể thấy được chiến thần giáo thực lực khủng bố cỡ nào. Huống chi còn có cái thực lực không biết sâu cạn chiến thần. Thật là tự đại. Khi nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở cố kiệu mặt trên chiến thần thời điểm, rất nhiều người đều không khỏi ở trong bóng tối xem thường. Đặc biệt thánh thành bên này người càng là tỏ rõ vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ, mau chạy ra đây đầu hàng. Bằng không giết không tha. Một cái cấp 10 chuẩn thánh đạp bước mà ra, biểu hiện lãnh đạm, một bộ bế nghệ thiên hạ dáng dấp liếc nhìn phía trước thánh thành. Kỳ thực ở chiến thần giáo những người này lại đây trước, bên trong tòa thánh thành cũng đã có thật nhiều người bay ra thánh thành. Chỉ là thánh tông người nhưng là cũng chưa từng xuất hiện. Mộ Dung Vũ bọn họ người đâu? Phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, Mộ Dung Vũ không biết lúc nào dĩ nhiên không gặp. Thánh chủ có mệnh lệnh ở hắn chưa có trở về trước. Nghiêm cấm hết thầy thánh tông đệ tử không được bước ra thánh thành nửa bước. Người trái lệnh lập tức nơi ở thánh thành. Văn Lăng trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ ở nơi nào? Phạm Thống có chút buồn bực hỏi. Nhân gia chiến thần đều giết đến tận cửa, Mộ Dung Vũ nhưng là lâm trận chơi biến mất. Này chuyện cười mở đến có chút đại chứ? Chiến thần giáo người nghe kỹ cho ta. Thánh chủ bây giờ còn có điểm sự không thời gian chiêu đãi các ngươi. Hắn nói, gọi giáo chủ của các ngươi cái kia gọi là chiến thần người ở trước cửa thành tạ tội, sau đó lưu lại đầy đủ tài nguyên làm bồi thường chính là. Ở chiến thần giáo cái kia cấp 10 chuẩn thánh quát lạnh lên tiếng sau khi, Văn Lăng âm thanh liền vang lên xa xa truyền ra ngoài. Ha ha ha! Nghe được Văn Lăng âm thanh, tất cả mọi người tại chỗ đều ồn ào đại nở nụ cười. Mộ Dung Vũ này tính là gì? Đây là cho chiến thần giáo một hạ mã uy sao? Chiến thần giáo người trong nháy mắt giận tím mặt lên. Mặc dù là những kia chuẩn thánh càng là lửa giận ngập trời. Chỉ là, mặc dù bọn họ phẫn nộ hận không thể liền như vậy vồ giết đi tới. Thế nhưng bọn họ nhưng là không có bất kỳ gì động, chỉ là nhìn Cố Kiều mặt trên chiến thần. Chiến thần trên người khí tức không có bất kỳ gợn sóng, bởi vì mặt nạ quan hệ cũng không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Bất quá, ở chiến thần mọi người chung quanh nhưng là cảm giác được trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống không ít, mà chiến thần hai con mắt nhưng cũng trở nên lạnh lẽo không ngớt. Bất quá, chiến thần nhưng chỉ là trực tiếp nhìn phương xa thánh thành thật lâu không nói gì. Chiến thần giáo người đâu, các ngươi không phải lại đây tạ tội sao? Chiến thần, lúc này không tạ tội càng chờ khi nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm thánh chủ mới tạ tội? Nếu là như vậy, các ngươi khả năng cần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nửa ngày thời gian. Bởi vì thánh chủ hiện tại thật không có thời gian. Văn Lăng âm thanh lần thứ hai truyền ra ngoài, chiến thần giáo người lần thứ hai nổi giận. Thánh tông người nghe kỹ cho ta. Chiến thần lần này đến đây là muốn thu phục các ngươi thánh tông. Hiện tại cho các ngươi hai con đường quy hàng ta chiến thần giáo hoặc là toàn bộ diệt vong. Trước nói chuyện cái kia cấp 10 chuẩn thánh nhìn thấy chiến thần không nói gì ý tứ, chỉ có thể lại mở miệng nói rằng. Một đám người u hợp thôi còn muốn thu phục ta thánh tông. Quả thực chính là cười đi người trong thiên hạ răng hàm. Thánh tông một cái chuẩn thánh cười nhạo lên tiếng. Tình huống thế nào? Thấy cảnh này, người chung quanh đều không khỏi một trận buồn bực. Chiến thần là xuất hiện thế nhưng thánh tông tông chủ nhưng là không thấy tâm hơi. Hiện tại là song phương bên nào cũng cho là mình phải, vừa để bọn họ tạ tội, vừa muốn bọn họ thần phục. Cho bọn họ một cái canh giờ. Sau một canh giờ không có quy hàng, giết không tha. Vừa lúc đó, chiến thần tư thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra ngoài. Cho các ngươi một cái canh giờ cân nhắc. Sau một canh giờ thánh tông đều sẽ hoàn toàn bị từ thần giới bên trong xóa đi. Không quan hệ nhân sĩ tốt nhất lập tức rời đi thánh thành bằng không đao kiếm vô tình. Đồng thời, chúng ta chiến thần giáo cũng hoan nghênh mỗi người nhập giáo. Phi, chiến thần giáo sẽ diệt vong còn muốn khiến người ta gia nhập các ngươi. Các ngươi an đến cái gì tâm? Chẳng phải là muốn người chịu chết sao? Thánh tông đệ tử lập tức cười nhạo lên tiếng. Chỉ là chiến thần giáo người nhưng là toàn bộ trầm mặc. Chỉ có thời gian không ngừng trôi qua. Bên trong tòa thánh thành người bắt đầu rối loạn lên. Bởi vì một canh giờ sắp tới rồi, Mộ Dung Vũ vẫn không có xuất hiện. Đến lúc đó, ở đối phương nhiều như vậy chuẩn thánh công kích bên dưới thánh thành nơi nào còn có thể giữ được. Bởi vậy, bắt đầu có người lục tục rời đi thánh thành. Thế nhưng càng nhiều người nhưng là ở lại bên trong tòa thánh thành, bọn họ lựa chọn tin tưởng Mộ Dung Vũ. Đã đến giờ, đem bọn họ toàn bộ giết, không còn một mống chó gà không tha. Sau một canh giờ, chiến thần thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra ngoài. Vèo, vèo, vèo. Chiến thần giáo những kia chuẩn thánh cường giả lập tức thoan bay ra ngoài, hướng về thánh thành liền mãnh liệt vồ giết tới. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1164. Đều bị đè ức. 9 cái cấp 10 chuẩn thánh, mấy chục chuẩn thánh khí tức trùng thiên, đằng đằng sát khí bay lên trời, hóa thành một đạo nói lưu quang hướng về thánh thành liền xung kích lại đây. Nhìn thấy tình cảnh này, chiến thần giáo những đệ tử bình thường kia đều hưng phấn hô to lên. Mà thánh thành bên kia mọi người nhưng là mặt lộ vẻ sốt sắng. Mặt lộ vẻ sốt sắng không phải thánh tông đệ tử, mà là như là hồng hoang học viện những này đến đây trợ giúp thánh tông người. Bọn họ đều rất hồi hộp, thế nhưng là lại kỳ quái. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy mặc dù chiến thần giáo mọi người giết tới bên người thánh tông đệ tử đều một mặt hờ hứng vẻ, tựa hồ định liệu trước sáng dấp. Các ngươi làm sao không có chút nào lo lắng? Trung quy hay là có người không nhịn được hỏi dò bên người thánh tông đệ tử nói rằng. Lo lắng cái gì? Chúng ta thánh chủ nhất định sẽ có biện pháp. Chúng ta tin tưởng thánh chủ. Cái này thánh tông đệ tử từ tốn nói, không nhìn thấy một chút sốt sắng cùng lo lắng. Hỏi dò người kia lúc này liền không nói gì, chỉ thấy hắn một mặt bất đắc dĩ vẻ nhìn cái kia thánh tông đệ tử. Ngươi làm sao đối với các ngươi thánh chủ tin tưởng như vậy? Chẳng lẽ không sợ các ngươi thánh chủ ứng phó không được sao? Cho tới nay có chuyện gì khiến cho chúng ta thánh chủ không cách nào ứng phó? Cái này thánh tông đệ tử dùng một mặt ánh mắt bắt nạt nhìn hỏi dò giả. Hỏi dò giả lúc này liền yên lặng. Bọn họ giết tới. Mộ Dung Vũ ở nơi nào? Nhìn thấy chiến thần giáo những người kia cũng sắp vọt tới thánh thành, Phạm Quốc không khỏi khẽ nhíu mày, hắn là có chút nóng này. Thậm chí muốn bay lên trời, đi vào nghênh chiến. Phạm gia chủ, các ngươi chỉ cần xem cuộc vui chính là. Thánh chủ đã phân phó, hôm nay môn đều không thể ra tay. Không phải vậy, chính là xem thường thánh tông. Văn Lăng âm thanh chậm rãi truyền ra ngoài, nhưng là để những người kia tỏ rõ vẻ phiền muộn vẻ. Mộ Dung Vũ chính mình không xuất hiện còn không cho bọn họ ra tay giúp đỡ. Đây là muốn làm cái gì? Lẽ nào Mộ Dung Vũ muốn đem bọn họ toàn bộ khanh ở đây bị chiến thần giáo người cho giết chết sao? Đây đương nhiên là không thể nào. Hơn nữa nhìn Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẻ hoàn toàn tự tin, trung quy Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn không có đồng thủ. Bọn họ ngược lại muốn xem Mộ Dung Vũ trong hồ lô muốn làm cái gì. Nói thì dài kỳ thực những này chỉ có điều là mấy cái trong nháy mắt hành vi mà thôi. Lúc này, những chiến thần kia giáo chuẩn thánh môn đã vọt tới. Như sóng to gió lớn bình thường khí tức từ trên người bọn họ bộc phát ra, đánh nát hư không, như dòng lũ bình thường cuồn cuộn mà đến, muốn đem thánh thành cho miễn cưỡng bóp nát. Giết! Một cái cấp 10 chuẩn thánh quát lên một tiếng lớn, một chưởng đột nhiên lăng không đánh ra. Nhất thời, một con lớn vô cùng, như thánh sơn bình thường bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Cự trưởng vừa mới xuất hiện, liền mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, khóa chặt toàn bộ thánh thành đột nhiên đập xuống. Âm âm ầm. Cự trưởng chỗ đi qua, tư không phá nát, bầu trời đều tựa hồ nứt ra giống như vậy, thanh thế kinh người, kinh thiên động địa. Ở đây người đồng thủ đồng thời, chiến thần giáo cái khác chuẩn thánh cũng đồng thủ. Trong khoảng thời gian ngắn cực kỳ sức mạnh kinh khủng đem toàn bộ thánh thành cho bao phủ lại. Vào đúng lúc này thánh thành phần lớn trong lòng người đều bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Thấy cảnh này bên trong tòa thánh thành tất cả mọi người cũng không nhịn được biến sắc. Mặc dù là thánh tông đệ tử cũng rốt cuộc biến sắc. Bọn họ tuy rằng tin tưởng Mộ Dung Vũ thế nhưng tin tưởng quy tin tưởng. Mặc cho ai đối mặt những kia oanh kích xuống sức mạnh đều sẽ không nhìn được biến sắc. Chiến thần, ngươi thực sự là quá không kiên trì. Mắt thấy con kia che kín bầu trời cự trưởng cùng với những cái khác chuẩn thánh sức mạnh liền muốn oanh kích ở trên tòa thánh thành, thậm chí thánh thành đều bởi vì chịu đựng này sức mạnh đáng sợ mà không ngừng chiến chuyển động. Thế nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên ở trong hư không truyền ra ngoài. Ở âm thanh xuất hiện đồng thời, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở chiến thần giáo trước hết ra tay cái kia cấp 10 chuẩn thánh bên người. Một tiếng, cái kia cấp 10 chuẩn thánh căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị đột nhiên xuất hiện người một quyền cho đánh nổ. Thánh chủ. Khi thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện cường giả thời điểm bên trong tòa thánh thành thánh tông đệ tử không nhịn được hô to lên. Chết! Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ cái kia cấp 10 cường giả sau khi quát lên một tiếng lớn, lần thứ hai tiến lên trước một bước. Đồng thời lần thứ hai một quyền đánh bay ra ngoài. Ầm! Tư không bị đánh nổ, cái kia cấp 10 chuẩn thánh cường giả đang muốn chạy trốn chạy linh hồn trực tiếp bị dập tắt. đọc với http trai gọn gàng nhanh chóng, hai chiêu đánh giết cấp 10 chuẩn thánh. Địa phương trên mặt mọi người thấy cảnh này thời điểm đều là không khỏi giật nảy cả mình, dồn dập kinh hãi với Mộ Dung Vũ thực lực. Đặc biệt những kia cấp 10 chuẩn thánh, bọn họ đặc biệt là giật mình. Cùng là cấp 10 chuẩn thánh, bọn họ cũng đều biết giết cấp 10 chuẩn thánh có cỡ nào khó khăn, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là dễ dàng đánh giết đi một cái cấp 10 chuẩn thánh. Trên thực tế bọn họ không biết Mộ Dung Vũ thân thể biến thái mà thôi. Nếu là đổi làm bọn họ cũng có Mộ Dung Vũ cái kia biến thái thân thể, bọn họ như thường có thể một quyền đấm chết một cái cấp 10 chuẩn thánh. Hừ. Phương xa ngồi ở cố kiệu trên chiến thần nhìn thấy tình cảnh này nhưng là rên khẽ một tiếng, khí tức trên người nhưng là càng ngày càng âm lãnh. Thế nhưng là không có cũng không nói lời nào, phỏng chừng cũng không có ý xuất thủ. Đều đi ra đi. Để bọn họ nhìn Thánh Tông thực lực chân chính. Một quyền đấm chết cái kia cấp 10 chuẩn thánh sau khi Mộ Dung Vũ liền đình chỉ mượn dùng sức mạnh. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, tất cả mọi người tại chỗ có chút chần chờ, Mộ Dung Vũ nói lời này là có ý gì? Lẽ nào Thánh Tông còn có càng nhiều cường giả hay sao? Bất quá, cái vấn đề này không cần bất kỳ giải đáp. Bởi vì Mộ Dung Vũ trực tiếp liền đưa ra đáp án. Theo Mộ Dung Vũ âm thanh, từng đạo thân hình không ngừng từ Mộ Dung Vũ bên người trong hư không đạp bước mà ra. Một cái, hai cái, ba cái. Hơn 100 cái chuẩn thánh. Trong đó còn có 14 cấp 10 chuẩn thánh. Những thứ này đều là Thánh Tông thực lực sao? Đây mới là Thánh Tông thực lực chân chính sao? Nhìn thấy những kia đột nhiên xuất hiện chuẩn thánh cường giả, rất nhiều người đều bị chấn kinh rồi. Ầm, ầm, ầm. Những người này xuất hiện sau khi liền lập tức ra tay bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ đem những kia đánh về phía thánh thành sức mạnh dồn dập đánh nổ ra. Thế nhưng bọn họ cũng không có từ công kích chiến thần giáo đông đảo cường giả. Mà bởi vì thánh tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đông đảo cường giả đột nhiên xuất hiện, chiến thần giáo những cường giả kia cũng không tự chủ được dừng bước, tạm dừng công kích. Tình huống thế nào? Động một cái liền bùng nổ chiến đấu, nhưng là đột nhiên yên tĩnh lại, tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế. Các ngươi nhất định thật tò mò chứ? Vì sao ta vẫn chưa từng xuất hiện? Tin tưởng các ngươi cũng biết ta có việc. Đúng, bởi vì ta đột nhiên biến mất rồi, quan hệ Thánh Tông bị chiến thần giáo ức hiếp dòng dã vạn năm thời gian. 3 ngày trước. Ta tên chiến thần tự mình tới cửa tạ tội, đồng thời bồi thường để chúng ta thỏa mãn tài nguyên. Thế nhưng, vào lúc ấy ta liền biết chiến thần là không thể nào sẽ làm như vậy. Hôm nay xem ra quả thế. Mộ Dung Vũ từ trở lại thánh thành phương diện đứng thẳng ở trên thành tường, nhìn phương xa chiến thần trên mặt tất cả đều là nụ cười. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nụ cười kia, phương xa chiến thần trong lòng đột nhiên, hồi hộp, một thoáng. Luôn cảm giác đến một tia không đúng. Tin tưởng mọi người đều cảm thấy không rõ. Vì sao ta biết chiến thần chắc chắn sẽ không tạ tội, cũng sẽ không bồi thường, vì sao còn muốn làm như thế đây? Ta làm như vậy kỳ thực có hai cái nguyên nhân. Để một cái nguyên nhân chính là, phàm là dám ức hiếp ta Thánh Tông, ta tất trăm lần, ngàn lần để bọn họ trả lại. Bất luận là ai đều như thế. Bởi vậy, chiến thần giáo tự nhiên không thể ngoại lệ. Chỉ là, bọn họ không chịu cho ta tài nguyên làm sao bây giờ? Hết cách rồi, bọn họ không cho, ta chỉ có thể tự mình đi lấy. Vì lẽ đó, ta dùng nửa ngày thời gian đem chiến thần giáo bảo khố cho mang đi. Khoan hãy nói, chiến thần giáo tuy rằng quật khởi thời gian rất ngắn thế nhưng cưỡng đoạt không ít thế lực bảo vật chứ. Bọn họ bảo khố so với ta tưởng tượng còn muốn phong phú. Chiến thần khẽ cau mày, hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ không thể nào đạt đến chiến thần giáo bảo khố. Thế nhưng trong lòng hắn cái kia một tia không đúng nhưng là càng ngày càng mãnh liệt, hắn cảm giác được Mộ Dung Vũ nói tựa hồ là thật sự. Ha ha ha! Thánh Tông Thánh Chủ liền cái này đức hạnh sao? Sẽ khoác lác. Chỉ bằng ngươi cũng có thể diệt đi chúng ta bảo khố. quả thực chính là cười đi người răng hàm. Một cái chiến thần giáo đệ tử ha ha đại nở nụ cười, trong thanh âm tràn ngập xem thường cùng xem thường. Không chỉ là chiến thần giáo người không tin, những người khác cũng không tin. Mặc dù là thánh tông người cũng không tin. Chiến thần giáo bảo khố là như vậy dễ dàng diệt đi sao? Bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Vũ là ở khoác lác. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt, chỉ thấy hắn bàn tay lớn một phen, một đạo hàn mang xẹt qua. Đón lấy, một cái lập lòi bức người hàn quang truy thủ xuất hiện ở bàn tay hắn tâm. Truy thủ không phải rất dài, cũng chính là một cái lòng bàn tay giống như trường mà thôi. Thế nhưng là hiện ra long hình, tuy rằng chỉ là đặt ở Mộ Dung Vũ trong lòng bàn tay, thế nhưng là như là một cái bay lên không bay lượn thần long. Một luồng minh mông còn như lai tự thái cổ khí tức càng là từ thanh truy thủ kia trên thấu phát ra, xông thẳng vòng trời. Từng đạo như ẩn như hiện, nặng nề mà dài lâu tiếng rồng ngâm càng là không ngừng truyền ra. Ích Tà Long ngâm nhận. Khi nhìn thấy cây truy thủ này thời điểm, phương xa vẫn ngồi ngay ngắn ở cố kiệu trên không nhúc nhích chiến thần nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mà cả người hắn càng là đột nhiên từ cố kiệu trên bỗng nhiên mà lên, sát khí bắn tóe. Một đôi con mắt càng như là đâm thủng bầu trời giống như vậy, xẹt qua ngàn tỷ thời không bắn ở Mộ Dung Vũ thân lên. T. Nhìn thấy chiến thần lớn như vậy phản ứng, chu vi những người kia nhất thời há hốc mồm. Mộ Dung Vũ sẽ không là thật sự diệt đi chiến thần giáo bảo khố chứ? Mặc dù không phải diệt đi bọn họ bảo khố, vậy khẳng định cũng là đến tham quá chiến thần điện. Cái này Ích Tà Long ngâm nhận để chiến thần đều biến sắc, khẳng định không phải món hàng tầm thường. Trên thực tế, cái này Ích Tà Long ngâm nhận chính là chiến thần giáo bảo vật trấn giáo. Vẫn bị bảo tồn ở tại bọn hắn bảo khố nơi sâu xa nhất, bất kỳ đều không thể đem mang rời khỏi bảo khố, mặc dù là chiến thần cũng không được. Bởi vì này Ích Tà Long ngâm nhận chính là chiến thần giáo tượng trưng cao cao vô thượng tồn tại. Mà hiện tại nhưng là xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tay, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Mộ Dung Vũ thật sự diệt đi bọn họ bảo khố. Này Ích Tà Long ngâm nhận không thể nào là giả sao? Có hay không chính là Mộ Dung Vũ hàng nhái đi ra? Hay là giả thế nhưng... Lấy chiến thần cái kia tuyệt thế sức mạnh còn có thể bị một cái hàng nhái thần khí cho lừa gạt sao? Đó là không thể nào. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều bị đè ép, từng cái đều dùng khiếp sợ cực kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1165. Chiến thần là thánh nhân. Khó có thể tưởng tượng, Mộ Dung Vũ là làm sao diệt đi chiến thần giáo bảo khố. Chiến thần giáo bảo khố khẳng định có rất nhiều cấm chế cùng trận pháp đang bảo vệ, hơn nữa chuẩn thánh cấp bậc cường giả cũng có thể không ít. Ngăn ngắn trong vòng nửa ngày liền bị Mộ Dung Vũ diệt đi. Thực sự là quá chấn động. Lẽ nào trước vô ảnh tổ chức bọn họ những kia bảo khố bị diệt đi chuyển không cũng là Mộ Dung Vũ tác phẩm. Trong chớp mắt, rất nhiều người nghĩ tới nhiều năm trước một số thế lực bảo khố không ngừng bị chuyển không sự tình. Không ai biết những kia bảo khố là bị ai diệt đi, mà ngày hôm nay bọn họ liền liên tưởng đến Mộ Dung Vũ. Có phải là rất giật mình? Cái này Ích Tà Long ngâm nhận hẳn là các ngươi chiến thần giáo tượng trưng chứ? Bất quá, hôm nay nhưng là ta thánh tôn đồ vật. Chiến thần, các ngươi có thể đi trở về. Nhìn thấy chiến thần đằng đằng sát khí nhìn mình, Mộ Dung Vũ không khỏi nở nụ cười. Ha ha ha! Bên trong tòa thánh thành thánh tôn đệ tử nhất thời đại nở nụ cười. Bị chiến thần giáo áp chế hơn vạn năm phiền muộn khí lúc này đã quét đi sạch sành sanh. Xác thực là một hồi trò hay. Phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là mỉm cười gật gù. Mộ Dung Vũ này một tay, tuy rằng hắn vẫn không có động thủ thế nhưng là đã đem chiến thần dạy cho đả kích không nhấc nổi đầu lên. Đại đại đả kích chiến thần giáo tinh thần. Chiến thần đạp không mà lên, trôi nổi ở trong hư không, từng đạo âm lãnh cực kỳ khí tức không ngừng từ trên người hắn phát ra đến. Chỉ thấy bên cạnh hắn hư không không ngừng phá nát, âm lãnh khí tức xông thẳng vòng trời, vô cùng dọa người. Không nhìn thấy chiến thần mục, thế nhưng mọi người có thể tưởng tượng chiến thần là có cỡ nào sự phẫn nộ. Giết bọn họ. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nhìn chiến thần, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vèo, vèo, vèo. Mộ Dung Vũ âm thanh mới nói lối ra. Mở miệng thánh thành những kia chuẩn thánh cũng đã vồ giết tới. Ầm, ầm, ầm. Không ứng phó kịp bên dưới, chiến thần giáo một ít chuẩn thánh trực tiếp liền bị đánh giết. Phải biết thánh tông nhưng là có hơn trăm cái chuẩn thánh. Hơn nữa thực lực kém cỏi nhất đều là cấp 7 chuẩn thánh. Chiến thần giáo phương diện tuy rằng cũng có mười mấy chuẩn thánh, thế nhưng thực lực nhưng là chênh lệch không đồng đều, hiếm có đạt đến cấp 8 hoặc là cấp 9 cấp bậc này chuẩn thánh. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thánh tông cường giả động thủ sau khi bọn họ căn bản là không chống đỡ được những này cuồng bạo mà đáng sợ công kích. Bắt đầu tảng lớn ngã xuống. Mặc dù là cái kia 8 cái cấp 10 chuẩn thánh cũng không dễ chịu. Thánh tông phương diện hiện tại nhưng là có 16 cái cấp 10 chuẩn thánh. Hai người đánh một cái. Chủ yếu nhất chính là thánh tông những này cấp 10 chuẩn thánh, thực lực của bọn họ coi như ở cấp 10 chuẩn thánh bên trong cũng là hàng đầu tồn tại. Bởi vậy, chiến thần giáo những người này lập tức liền bi kịch. Không đến bao lâu, một cái cấp 10 chuẩn thánh liền bị miễn cưỡng đánh giết. Một người ngã xuống, chiến thần giáo phương diện liền thiêu hủy một cái cường giả đỉnh cao. Mà thánh tông phương diện nhưng là thêm ra hai cái cường giả đỉnh cao. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến thần giáo cường giả liền liên tục bại lui, từng cái không ngừng bị đánh giết. Từ đầu tới cuối, chiến thần đều chỉ là lặng lặng trôi nổi trên vòng trời bên trên, mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ bên này. Mặc dù nhìn thấy những kia cấp 10 chuẩn thánh không ngừng ngã xuống, hắn cũng không có ý xuất thủ. Không ai biết chiến thần đang giở trò phượng gì, mà chiến thần giáo những người kia từng cái nhưng là sắc mặt âm trầm cực kỳ. Bọn họ cũng muốn không hiểu, vì sao chiến thần không ra tay. Chỉ là, nhưng là không ai dám nói chuyện. Ầm, ầm, ầm. Chiến thần giáo các cường giả từng cái không ngừng bị đánh nổ, thế nhưng là không ai dám lùi về sau, vẫn như cũ cùng thánh tôn cường giả đại chiến. Chỉ là theo ngã xuống người càng ngày càng nhiều, chiến thần giáo người liền càng ngày càng ít, ngã xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không tới nửa ngày thời gian, chiến thần giáo hết thảy chuẩn thánh cường giả toàn bộ bị đánh giết. Ngoại trừ cái kia mấy cái nhất kiểu chuẩn thánh ở ngoài, hiện trường lại không chiến thần giáo chuẩn thánh. Chiến thần giáo cũng chỉ đến như thế thôi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn chiến đấu sau khi kết thúc, những kia người quan sát mới phản ứng lại. Lập tức, rất nhiều người trong lòng liền xuất hiện cái ý niệm này. Không phải chiến thần giáo quá yếu, mà là thánh tôn quá mạnh mẽ. Hơn 100 cái chuẩn thánh, chỉ sợ là tứ đại học viện cũng không tìm được nhiều như thế cường giả. Sau trận chiến này, Thánh Tông địa vị đã cùng tứ đại học viện sánh vai cùng nhau. Ngoại trừ Hồng Hoang học viện ở ngoài, cách khác tam đại học viện e sợ đều không phải Thánh Tông đối thủ. Hỗn độn Thánh Tông e sợ đã là nhân tộc đệ nhị thế lực lớn, không phải một trong. Trải qua sau trận chiến này, rất nhiều người đều rõ ràng cực kỳ biết được Thánh Tông thực lực. Rất nhiều người càng là cảm thấy Thánh Tông đắt là ngoại trừ Hồng Hoang học viện ở ngoài thế lực mạnh mẽ nhất. Nghe nói Mộ Dung Vũ cực kỳ bá đạo lại tự binh. Hiện tại Thánh Tông Việt đến càng cường đại, cái thế lực này là tuyệt đối không thể trêu chọc. Rất nhiều người trong lòng đều âm thầm suy nghĩ. Mộ Dung Vũ, ta vẫn là coi thường ngươi. Những này nói vậy là Thánh Tông sức mạnh mẽ nhất chứ. Bất quá. Nếu như cũng chỉ là như thế điểm sức mạnh, hôm nay Thánh Tông khó thoát diệt vong kết cục. Chiến thần khàn giọng khó nghe âm thanh chậm rãi truyền ra ngoài. Mà vào lúc này, hắn mới chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ đi tới. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh. Chiến thần giáo nhiều như vậy chuẩn thánh đều bị chém giết. Thế nhưng cái này chiến thần dĩ nhiên vẫn không có đem Mộ Dung Vũ để ở trong mắt. Đây là cuồng vọng vô tri, vẫn là hắn thật sự có tiêu diệt Thánh Tông thực lực. Chiến thần giáo giáo chủ tất nhiên không phải cái gì ngu ngốc, cũng sẽ không cuồng vọng vô tri. Như vậy chính là hắn thật sự có năng lực tiêu diệt Thánh Tông. Chỉ là một mình hắn làm sao tiêu diệt Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông? Lẽ nào hắn là thánh nhân? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều không khỏi hồi hộp một thoáng. Nếu như chiến thần đúng là thánh nhân, tiêu diệt một cái thánh tông còn không là dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, đạp bước mà lên, chậm rãi hướng về chiến thần bước bách tới. Chiến thần, ta tin tưởng ngươi không phải ngu ngốc, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi dựa vào cái gì có thể tiêu diệt ta thánh tông? Đứng ở chiến thần đối diện, Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm nói rằng: đại khái các ngươi cho rằng cấp 10 chuẩn thánh chính là cường giả đứng đầu. Đại khái cho rằng toàn bộ thần giới cũng chỉ có Hồng Hoang học viện có thánh nhân. Chiến thần âm thanh khàn giọng, thế nhưng là không tự chủ được phát ra đến rồi một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế. Thánh nhân. Nghe được tiếng nói của hắn, tất cả mọi người tại chỗ lần thứ hai giật nảy cả mình. Ngươi là thánh nhân. Ngụy Thánh. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, nếu như đối phương đúng là Ngụy Thánh, cái kia thì khó rồi. Ngoại trừ đồng dạng là Ngụy Thánh người ở ngoài, còn có ai là đối thủ của bọn họ? Cấp 10 chuẩn thánh. Ngụy Thánh một cái tát liền có thể đập chết cấp 10 chuẩn thánh. Cũng chính là chiến thần là Ngụy Thánh, hắn mới sẽ đối với những kia chuẩn thánh dồn dập chết đi mà không có bất kỳ đáng tiếc. Bởi vì đối với Ngụy Thánh tới nói, bất luận là cấp 10 chuẩn thánh vẫn là phổ thông thần nhân đều là giống nhau run rế thôi. Không nghĩ tới ngươi còn biết Ngụy Thánh cái từ này. Chiến thần tiến lên trước một bước, như từ thái cổ phá không mà đến giống như vậy kinh sợ chư thiên. Xa xa nhìn sang, lúc này chiến thần trên người tựa hồ phát ra vô tận ánh vàng giống như vậy, sáng lạn mà chói mắt. Thánh nhân. Chiến thần dĩ nhiên là thánh nhân. Chiến thần giáo những đệ tử kia nhất thời kích động, mỗi một người đều giống to lên. Mà thánh tôn những người kia nhưng là sắc mặt âm trầm. Mộ Dung Vũ là mạnh mẽ, thế nhưng mạnh mẽ đến đâu cũng là có cái mức độ, hắn tuyệt đối không phải Ngụy Thánh đối thủ. Ngươi đúng là Ngụy Thánh. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Phí lời. Mộ Dung Vũ, ngươi là tự mình kết thúc vẫn là ta tự mình ra tay đưa ngươi đánh gục? Đây là ta cho sự lựa chọn của ngươi. Chiến thần nhìn Mộ Dung Vũ, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ oán độc. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười. Đồng thời, không ai phát hiện, hai tay của hắn nhưng là đã trong bóng tối đánh ra từng đạo tối nghĩa khó hiểu dấu tay. Nếu như chiến thần là thánh giới hạ xuống người, Mộ Dung Vũ vào lúc này nơi nào còn có thể lộ ra nụ cười đến. Chỉ sợ là đã sớm chạy mất dép. Thế nhưng Ngụy Thánh sao? Mộ Dung Vũ căn bản không sợ. Mộ Dung Vũ lẽ nào bị dọa sợ? Vào lúc này lại vẫn có thể cười được. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ liên quan nụ cười, những người khác đều là đều ở lại. Sững sờ. Mỗi một người đều cảm thấy Mộ Dung Vũ là bị dọa sợ. Chiến thần, đại khái ngươi cho rằng thành thánh liền vô địch thiên hạ. Chí ít có thể hoành hành thần giới. Nhưng là ngươi biết Hồng Hoang học viện cái kia thánh nhân cực nhỏ lộ diện sao? Mộ Dung Vũ nhìn chiến thần, trên mặt nụ cười càng ngày càng sán lạn. Há, ta ngất muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Chiến thần tựa hồ bí cũng không vội vã chém giết Mộ Dung Vũ, mà là nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ. Là một người Ngụy Thánh, ta tin tưởng ngươi hoặc nhiều hoặc ít biết mặt trên tình huống. Ta nghĩ ngươi là không muốn phi thăng chứ. Ta thừa nhận ta xa xa không phải Ngụy Thánh đối thủ. Thế nhưng, ta có thể mang ngươi đưa đến mặt trên đi. Mộ Dung Vũ nói, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Sau đó hai tay hắn đột nhiên đánh ra. Nhất thời, ngàn tỷ cái dấu tay điên cuồng bắn nhanh đi ra, che ngợp bầu trời đánh lén hướng về phía chiến thần. Vào đúng lúc này, chiến thần vẫn bình tĩnh mặt đột nhiên biến sắc. Hắn cảm giác được một luồng mạnh mẽ mà không tên sức mạnh chính nhanh chóng liên lụy chính mình, phải đem chính mình từ thần giới kéo ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đột nhiên đánh ra. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đập xuống. Chỉ là cái kia cố khủng bố sức lôi kéo lượng nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. Đã đem cả người hắn lôi kéo hướng lên trời trên bay qua. Mặc dù là hắn đánh ra đi sức mạnh đều bị lôi kéo trở lại. Ầm. Mộ Dung Vũ ở đánh ra đêm đó ấm quyết thời điểm, hắn đã tốc độ nhanh nhất bạo lùi ra. Chỉ là tốc độ của hắn là nhanh thế nhưng nơi nào so với được với Ngụy Thánh tốc độ. Thậm chí còn không có chạy đi, hắn cũng đã bị Ngụy Thánh sức mạnh dư âm mạnh mẽ vỗ vào thân lên. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được mình tựa như là bị một tòa thánh sơn mạnh mẽ nện ở trên người như thế. Trong nháy mắt, xé sách giống như đau đớn điên cuồng kích thích đầu óc của hắn. Mà hắn cả người càng là hầu như toàn bộ rạn nứt ra, hầu như muốn vỡ vụn đi. Điều này cũng may mà chỉ là chiến thần đánh ra cái kia một trường sức mạnh dư âm. Bằng không, nếu là bị đập thực, Mộ Dung Vũ e sợ trực tiếp sẽ dập tắt. Hơn nữa, cái kia một trường chỉ có điều là chiến thần vội vàng đánh ra một trường mà thôi, thậm chí không có hắn thời điểm toàn thịnh 5 phần 10 lực đạo. U-ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1166. Chiến thần phi thăng. Lớn vô cùng liên lụy kiệt tác dùng ở chiến thần trên người, đem chiến thần tha rồi nhanh chóng hướng về trên vòng trời bắn nhanh mà đi. Đây là muốn đem chiến thần tha hướng về thánh giới. Thấy cảnh này, toàn bộ người đều kinh ngạc đến ngây người, có chút không biết tình huống người càng là không hiểu ra sao. Mà những kia biết tình huống nhưng là một mặt vẻ khiếp sợ. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên có thể để cho một cái Ngụy Thánh trực tiếp phi thăng. Hắn làm sao sẽ hiểu những phương pháp này? Hắn đã có phương pháp, hắn chẳng lẽ có thể đưa tùy ý một cái Ngụy Thánh phi thăng tới thánh giới đi? Từ đó về sau, những kia Ngụy Thánh khủng bố so với chuẩn thánh còn muốn sợ hãi Mộ Dung Vũ. Chuẩn thánh vẫn có thể từ Mộ Dung Vũ trong tay chạy trốn, nhưng nếu là Ngụy Thánh, nếu như không thể ngay đầu tiên đem Mộ Dung Vũ giết chết, như vậy sẽ đối mặt bị Mộ Dung Vũ đưa lên thánh giới nguy hiểm. Từng đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh không ngừng từ chiến thần trên người bộc phát ra kim quang ấm ánh thần mang chói mắt. Lúc này chiến thần chính đang không ngừng cùng cái kia cố sức lôi kéo lượng ngồi chống lại. Chỉ là, hắn chỉ là một cái Ngụy Thánh nơi nào có thể chống lại những kia thánh giới sức lôi kéo. Nếu như không có kỳ tích xuất hiện, chiến thần nhất định sẽ bị rút ngắn thánh giới bên trong. Đến lúc đó, hay là gia nhập nhân tộc hoặc là chính là bị thánh tông hoặc là cường giả yêu tộc cho trực tiếp chém giết. Thế giới này kỳ tích cực nhỏ, thế nhưng chiến thần trên người nhưng là một mực xuất hiện kỳ tích. Mắt thấy chiến thần liền muốn bị lôi kéo tiến vào thánh giới. Thế nhưng vừa lúc đó, một bàn tay lớn đột nhiên từ vỡ tan bầu trời, từ trong hư không dò xét đi ra, như từ thái cổ thời điểm nứt toác thời không bắt được đi ra. Bàn tay lớn xuất hiện sau khi, liền lập tức đem chiến thần cho chộp vào tay lên, sau đó bàn tay lớn dùng sức một bính trực tiếp đem nguồn sức mạnh kia cho tạm thời cho vỡ tan. Sau một khắc, bàn tay lớn kia liền nắm lấy chiến thần, lần thứ hai vỡ tan bầu trời, tiến vào trong hư không. Mộ Dung Vũ, ta còn có thể trở về. Ở chiến thần biến mất rồi sau khi, một cái oán độc cực kỳ âm thanh từ trong hư không truyền ra, nhấn chìm toàn bộ Đông Hoang Đại Lục. Tình huống thế nào? Này chiến thần dĩ nhiên là nữ. Mọi người đầu tiên là bị cái kia đột nhiên xuất hiện đem chiến thần bắt đi cái kia bàn tay lớn cho kinh ngạc một thoáng, tiếp theo từng cái đều nhìn về Mộ Dung Vũ. Đó là một cái giọng nữ. Bọn họ không thể không hoài nghi cái kia giọng nữ chính là chiến thần. Bởi vì ngay khi chiến thần biến mất sau khi cái thanh âm kia mới truyền tới. Chỉ là chiến thần là một cô gái. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nghe được giọng nữ kia vẻ oán độc, chẳng lẽ chiến thần cùng Mộ Dung Vũ trước từng có cái gì ăn oán? Hoặc là nói Mộ Dung Vũ trước đã từng vứt bỏ quá cô gái kia? Liên tưởng lực là phong phú, trong khoảng thời gian ngắn vô số loại suy đoán phiên bản liền truyền lưu ra, từng cái đều là nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực, hắn làm sao biết chiến thần là ai? Phía trên thế giới này cùng hắn có cừu oán quá nhiều người. Tìm hắn báo thù cũng rất bình thường a. Chỉ là chiến thần thực lực có chút cao, dĩ nhiên đạt đến ngụy thánh cấp bậc. Kẻ địch như vậy không có bị đưa lên thánh giới trước sau là một cái mầm họa lớn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ không lo lắng ngụy thánh. Ngụy thánh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn vẫn có biện pháp có thể mang bọn họ đưa lên thánh giới. Thế nhưng vừa ra tay người kia rõ ràng không phải ngụy thánh, cái kia nhưng là một cái thánh nhân. Tuy rằng chỉ là phù dung chớm nở, thế nhưng Mộ Dung Vũ cùng bất diệt cảnh thánh nhân Liễu Hạo Thương ở chung lâu. Dù cho chỉ là một chút khí tức bạo lộ ra, Mộ Dung Vũ đều có thể biết đối phương là chân chính thánh nhân. Cái kia hằng hẳn là sẽ không ra tay với ta chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút buồn bực. Một khi tên kia ra tay, Mộ Dung Vũ lấy cái gì chống lại? Chỉ có thể là trốn vào hỗn độn mật địa đi sao? Ở hỗn độn mật địa, chỉ cần Liễu Hạo Thương vẫn còn, những người khác liền không làm gì được Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, hỗn độn mật địa bên trong không thiếu sức mạnh, Mộ Dung Vũ có thể vẫn tu luyện đến thành thánh. Đương nhiên, đây là hạ sách. Chỉ có cùng đường mạt lộ thời điểm, Mộ Dung Vũ mới sẽ tiến vào hỗn độn mật địa. Chiến thần giáo đệ tử lập tức thoát ly chiến thần giáo từ giờ khắc này lập tức giải tán. Sau một ngày nếu là bị ta phát hiện chiến thần giáo còn tồn tại, còn có người lấy chiến thần giáo đệ tử tự xưng, giết không tha. Mộ Dung Vũ âm thanh xa xa mà truyền ra ngoài. Nhất thời trước vẫn là chiến thần giáo, những đệ tử kia lập tức vỡ tan trên người mình chiến thần giáo trang phục. Chiến thần cũng không biết đi đâu, hơn nữa chiến thần giáo chuẩn thánh cường giả đều chết gần hết rồi. Coi như Mộ Dung Vũ không có nói, những người này đều sẽ không tiếp tục ở tại chiến thần giáo bên trong. Dù sao, chiến thần giáo trước đây hoành hành bá đạo, mạnh mẽ lấy cướp đoạt cái gì đã sớm chọc giận không ít. Hiện tại không có cường giả trấn áp, những người khác lập tức sẽ đối với bọn họ lấy hành động. Chiến thần giáo quật khởi đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên. Lúc này, Mộ Dung Vũ đám người đã lần nữa tiến vào bên trong tòa thánh thành. Đại bãi buổi tiệc chúc mừng đánh thắng trận, đồng thời còn có cảm kích phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đến đây chống đỡ thánh tông mọi người. Khá lắm, thánh tông lúc nào xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Từng cái vẫn là cấp cao chuẩn thánh, không đơn giản à. Hướng Tinh Vũ vỗ Mộ Dung Vũ vai, một mặt ý cười. Mộ Dung Vũ trưởng thành quá nhanh, quá khủng bố. Hầu như có thể là Hướng Tinh Vũ nhìn hắn trưởng thành. Hướng Tinh Vũ đương nhiên cao hứng, bởi vì Mộ Dung Vũ trưởng thành càng nhanh, thực lực càng mạnh, đối với bọn họ càng mới có lợi. Hơn nữa Hướng Tinh Vũ vẫn luôn xem trọng Mộ Dung Vũ, có cái gì so với được với chính mình xem trọng người vẫn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ còn muốn làm người ta cao hứng. Nơi nào, cùng Hồng Hoang học viện so với Thánh Tông vẫn là chẳng là cái thá gì. Mộ Dung Dịch khiêm tốn. Hướng Tinh Vũ nhướng mắt, Hồng Hoang học viện chuẩn thánh so với Thánh Tông nhiều đó là sự thực. Thế nhưng nếu như muốn khai chiến, Mộ Dung Vũ căn bản là không sợ Hồng Hoang học viện. Mặc dù có ngụy thánh thì lại làm sao? Nếu là Mộ Dung Vũ lén lút ẩn vào Hồng Hoang học viện bên trong, như vậy Hồng Hoang học viện cái kia ngụy thánh liền muốn bi kịch phi thăng. Tiểu tử, ngươi có thể để cho bất luận cái nào thánh nhân phi thăng thánh giới? Hướng Tinh Vũ biểu hiện nghiêm nghị nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Chỉ cần không phải thánh giới hạ xuống người, ta đều có thể để cho bọn họ phi thăng. Nhìn Hướng Tinh Vũ có chút cảnh giác sáng dấp, Mộ Dung Vũ không khỏi nở nụ cười. Yên tâm được rồi, ta sẽ không đối với Hồng Hoang học viện thánh nhân đồng thủ. Trừ phi chúng ta là kẻ địch. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay lời nói này. Hướng Tinh Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là sợ Mộ Dung Vũ lén lút đối với bọn họ thánh nhân cho đồng thủ. Ngoại trừ Hồng Hoang học viện, cái khác tam đại học viện có hay không thánh nhân? Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Hướng Tinh Vũ lắc đầu một cái, trầm ngâm một chút mới nói. Sẽ không có. Thế nhưng Hồng Hoang học viện có thánh nhân, cái khác học viện không hẳn không có. Hơn nữa, thần giới lớn như vậy, ẩn giấu đi một ít thánh nhân cường giả cũng là có thể. Chí ít yêu tộc bên trong có thánh nhân. Yêu tộc thánh nhân. Mộ Dung Vũ cười hì hì. Hướng Tinh Vũ lạnh cả tim, trong lòng bắt đầu thế cái kia yêu tộc thánh nhân mặt niệm lên. Hướng lão đầu, lúc trước ta chỉ có điều là thiên hậu cảnh, ngươi cũng đã là thiên tôn cảnh giới. Mà hiện tại ta đạt đến thiên tôn đỉnh cao, ngươi lại vẫn là cảnh giới này quá để ta xem thường. Mộ Dung Vũ đánh giá một thoáng Hướng Tinh Vũ, tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Hướng Tinh Vũ lập tức trợn mắt, không vui nói. Ngươi nói mỗi người đều cùng ngươi như thế đây. Như vậy biến thái. Ta tốt xấu cũng coi như là một thiên tài bên trong hàng đầu tồn tại. Tuy rằng cùng ngươi so sánh chẳng là cái thá gì. Hướng Tinh Vũ là có chút buồn bực cùng Mộ Dung Vũ tên biến thái này so sánh thiên tài gì đều là rác rưởi. Hướng lão đầu đừng nói ta không chăm sóc ngươi. Nơi này có chút thứ tốt, hẳn là có thể để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới cảnh giới chuẩn thánh. Mộ Dung Vũ vỗ Hướng Tinh Vũ vai, đồng thời đưa cho hắn một cái nhẫn chứa đồ. Hay là ngươi giữ đi, Hồng Hoang học viện cái gì tài nguyên đều có. Ta không kém những thứ này. Hướng Tinh Vũ cũng không thèm nhìn tới liền từ chối. Thật sao? Ngươi vẫn là trước tiên xem qua nói sau đi. Nếu là ngươi sau khi xem ngươi kiên trì đừng. Hướng Tinh Vũ trong lòng hơi động, lúc này liền tiếp nhận cái kia nhẫn chứa đồ, thần niệm dò xét đi vào. Huyết tinh. 100.000 khối. Hướng Tinh Vũ chấn kinh rồi. Sau đó, vèo, một tiếng trong tay hắn cái này nhẫn chứa đồ liền biến mất không còn tăm hơi, bị hắn thu vào chính mình trong không gian chứa đồ. Vậy cũng là 100.000 khối huyết tinh. Hơn nữa phẩm chất thấp nhất đều là thượng phẩm huyết tinh, trong đó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khổng lồ. Huyết tinh không chỉ có thể tăng lên ngộ tính, vẫn là rèn luyện thân thể. Hướng lão đầu, nếu như không đủ dùng hỏi lại ta nắm, không cần thật không tiện. Mộ Dung Vũ cười nói. Hướng Tinh Vũ trong lòng ấm áp, hắn cảm giác được chính mình không có nhìn lầm người. Mộ Dung Vũ cái tên này từ trước đến giờ là có ăn báo ăn có thù báo thù người. Ai đối xử tốt với hắn, hắn nhất định sẽ gấp 10 lần báo đáp. Nếu như không phải Hướng Tinh Vũ trước đây thường thường giữ gìn hắn, hắn căn bản sẽ không cho huyết tinh Hướng Tinh Vũ. Những này huyết tinh ngươi thay ta giao cho huyết thủ đồ tể bọn họ. Bọn họ đều đã từng đã giúp ta, những này huyết tinh có thể để cho thực lực bọn hắn nâng cao một bước. Mộ Dung Vũ lại lấy ra một cái nhẫn chứa đồ giao cho Hướng Tinh Vũ. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ bắt đầu đại phái huyết tinh. Phàm là đến đây trợ giúp Thánh Tông người toàn bộ đều có huyết tinh đem tặng. Ở trình độ nào đó bên trong, huyết tinh thậm chí so với những kia thánh phẩm thần khí loại hình còn muốn quý giá. Bởi vậy, khi thấy huyết tinh thời điểm, những người kia toàn bộ đều không có từ chối. Chỉ có điều, bọn họ cùng Mộ Dung Vũ Thánh Tông quan hệ càng thêm chặt chẽ. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có 100.000 khối huyết tinh. Tuy rằng Mộ Dung Vũ huyết tinh nhiều vô số, thế nhưng sau lưng của hắn còn có một cái Thánh Tông đây. Như là Hướng Tinh Vũ, Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hết thảy đều là 100.000 khối. Không phải Mộ Dung Vũ không muốn cho bọn họ càng nhiều huyết tinh. Trên thực tế, cho bọn họ nhiều hơn nữa bọn họ cũng dùng mãi không hết. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là nếu như bọn họ dùng hết sau khi còn có thể tìm Mộ Dung Vũ muốn. Đối với những này, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối không keo kiệt. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ khắp nơi bôn ba đem huyết tinh lượng lớn phái đưa đi. phàm là cùng hắn quan hệ tốt người đều có phân. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Mộ Dung Vũ chuẩn bị muốn đối với Tam Đại học viện đồng thủ. Này ba cái học viện đều không phải vật gì tốt, dĩ nhiên trợ chủ vi ngược, trong bóng tối trợ giúp chiến thần giáo. Muốn chém hoang, nhất định phải trước tiên chém xuống những này hại trùng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1167. Cân sức ngang tài. Thành hồng hoang. Tứ đại học viện Thánh Tông cùng với cái khác mấy người tộc thế lực lớn đều tụ tập ở đây. Bởi vì lần này là Mộ Dung Vũ khởi xướng hiệu triệu. Bọn họ không dám không được. Lấy Thánh Tông thực lực bây giờ, nhân tộc bên trong vẫn đúng là không có mấy người có thể tiếp chiêu. Dù sao, liền nhất thời danh tiếng không hai chiến thần giáo đều bị Mộ Dung Vũ dễ dàng cho tiêu diệt. Các vị, nói vậy trong lòng các ngươi đều nghi hoặc, chúng ta không đi đánh yêu tộc, vì sao phải toàn bộ tụ tập ở đây lãng phí thời gian. Đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ sau khi, Mộ Dung Vũ đứng lên quét mọi người một chút, sau đó trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ, nói vậy ngươi nên có chuyện quan trọng mới đưa chúng ta toàn bộ tụ tập tới được. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Hồng Hoang học viện một đại nhân vật lập tức nói. Mộ Dung Vũ gật gù tiếp theo liền nói rằng. Các vị đều là các thế lực lớn hàng đầu tồn tại, tin tưởng đối với hoang đều có rất sâu nhận thức. Cũng biết chúng ta ngay khi đông hoang bên trên thi thể. Chỉ là các ngươi biết người ở phía trên muốn phục sinh hoang sao? Trong đám người, có thật nhiều người sắc mặt khẽ thay đổi. Bọn họ đều là biết hoang, thế nhưng có mấy người nhưng là xưa nay không nghĩ tới thánh nhân muốn phục sinh đông hoang. Một khi đông hoang phục sinh, toàn bộ thần giới đều sẽ gặp xui xẻo. Mộ Dung Vũ, ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Hoang cũng đã không biết chết đi bao nhiêu năm, làm sao ngươi biết người ở phía trên muốn phục sinh đông hoang. Quả thực chính là mò mẫm nhạt. Thiên Hoang học viện một đại nhân vật lập tức cười lạnh nói. Man Hoang học viện một đại nhân vật cũng là liên tục cười lạnh. Mộ Dung Vũ, các ngươi Thánh Tông là mạnh mẽ, mới tiêu diệt chiến thần giáo. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi dự định. Ngươi là mượn cơ hội này muốn nhất thống thần giới nhân tộc, thỏa mãn ngươi quyền lực tâm chứ. Quả thực chính là nói hưu nói vượn, đại gia đều tản đi đi. Còn không bằng đi giết nhiều mấy cái cường giả yêu tộc. Ở đây quả thực chính là lãng phí sinh mệnh. Nói chuyện chính là Đại Hoang học viện chuẩn thánh. Đúng đấy, Mộ Dung Vũ ngươi lại chưa từng đi thánh giới, làm sao biết bọn họ muốn phục sinh đông hoang. Bị Tam Đại học viện đại nhân vật nói chuyện có chút vốn là cũng không tin người càng là nghi vấn Mộ Dung Vũ. Bất quá, có mấy người nhưng là sắc mặt âm trầm. Bọn họ đều tin tưởng Mộ Dung Vũ, bất quá phục sinh đông hoang, vẫn có chút quá mức kinh thế hãi tục, khiến người ta không thể tin được a. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là để những người này đều nghị luận một lúc sau khi mới lãnh đạm lên tiếng. Các ngươi đều cảm thấy ta làm như vậy là kẻ nhạt đau, bi. Xin hỏi Man Hoang học viện, bằng vào ta Thánh Tông thực lực bây giờ muốn tiêu diệt đi các ngươi Man Hoang học viện phải bao lâu thời gian? Một khi ta đồng thủ, Hồng Hoang học viện, phạm ra bọn họ có thể hay không hỗ trợ? Man Hoang học viện cái kia đại nhân vật sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Nếu như Thánh Tông cùng Hồng Hoang học viện còn có thế lực của hắn liên hợp lại, bọn họ Man Hoang học viện dễ dàng liền bị từ thần giới xóa đi đi. Mặc dù mặt trên có người cũng vô dụng. Ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi Tam Đại học viện không đỡ nổi một đòn, trong một đêm ta thì có thể làm cho toàn bộ các ngươi bốn tuyệt. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh tiếp tục nói. Nếu ta có năng lực tiêu diệt các ngươi, vì sao không trực tiếp nhất thống nhân tộc? Còn dùng đến ở đây tụ tập các ngươi. Tam Đại học viện đại nhân vật đều trầm mặt, từng cái sắc mặt đen xì, trong lòng hết sức khó chịu. Bất quá, nhưng là không ai phản bác, bởi vì Mộ Dung Vũ thực sự nói thật. Nói vậy đại gia đều cảm giác được Đông Hoang đại lục dị dạng. Sát khí càng ngày càng nặng, nồng nặc sát khí thậm chí làm cho cả Đông Hoang đại lục vòm trời đều biến thành màu xám. Đừng nói cho ta nói, điều này là bởi vì chiến tranh chết đi quá nhiều người mới ngưng tụ ra những sát khí này. Mọi người đều trầm mặc, trong lòng bọn họ đều là như thế tự nói với mình. Chỉ là Đông Hoang đại lục lớn như vậy, muốn ngưng tụ thành những sát khí này cũng không phải không thể nào. Thế nhưng hiện tại lưỡng tộc tử thương người tuyệt đối không đủ, còn thiếu rất nhiều. E sợ còn cần tử thương 10 triệu lần người mới có thể bước đầu hình thành những sát khí này. Thế nhưng hiện tại những sát khí này mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng cường. Các ngươi hay là còn không là toàn bộ tin tưởng. Các ngươi biết này 10.000 năm ta đi nơi nào. Đông hoang trong cơ thể, hoang thế giới. Nói, Mộ Dung Vũ đem hoang thế giới đại khái cho miêu tả một thoáng, nghe mọi người sững sờ. Nói cách khác, máu của ngươi tinh chính là từ hoang thế giới được. Có người không nhịn được hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu, bất quá ở hoang thế giới, cảnh giới đều bị áp chế đến thiên thần cảnh, chúng ta căn bản là không có cách chém xuống hoang trái tim. Bởi vậy, nếu muốn triệt để chém xuống đông hoang, chúng ta người của hai thế giới nhất định phải liên hợp lại. Vì lẽ đó, ta dùng một thời gian vạn năm thuyết phục hoang thế giới các thế lực lớn bộ lạc. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ vung tay lên. Nhất thời trong đại điện nhất thời thêm ra mấy ngàn thánh phẩm đỉnh cao cường giả. Nơi này chính là thần giới sao? Quả nhiên cùng chúng ta hoang thế giới không giống nhau. Bất quá nơi này sát khí làm sao cũng như thế nồng nặc. Bất quá, những sát khí này cùng chúng ta hoang thế giới so sánh quả thực chính là như gặp sư phụ. Chúng ta có thể nhanh chóng hấp thu những này nguyên khí đất trời tu luyện. Chỉ cần cho chúng ta đủ thực lực, thế lực của chúng ta khẳng định có thể nhanh chóng tăng lên. Hoang thế giới đông đảo cường giả xuất hiện sau khi liền dồn dập cảm thụ lên, cảm thụ cùng hoang thế giới không giống thần giới. Cho tới đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ cho lơ là. Toàn bộ đều là thiên hậu cảnh. Ở địch chính nghiệp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xuất hiện đồng thời, thần giới những cường giả này cũng đều đang quan sát bọn họ. Bọn họ đều là hoang thế giới người mạnh mẽ nhất. Khi thấy cảnh giới của bọn họ thời điểm, thần giới người không khỏi cảm thấy khinh bỉ không ngớt. Căn bản là xem thường hoang thế giới người. Ngươi xem thường chúng ta hoang thế giới người. Một cái hoang thế giới thánh phẩm cường giả tối đỉnh chậm rãi mà ra, biểu hiện lãnh đạm nhìn nói chuyện cái kia cấp 6 chuẩn thánh. Thiên hậu cảnh, một hơi liền có thể thổi chết các ngươi. Cấp 6 chuẩn thánh tỏ rõ vẻ khinh thường. Thật sao? Vậy ngươi thổi chết ta xem một chút. Bớt nói nham đi, có bản lĩnh liền đánh với ta một trận. Nói chuyện đồng thời, hoang thế giới thánh phẩm cường giả đỉnh cao liền bay lên trời. Hướng về vòng trời liền bay đi tới. Xuất hiện ở thần giới sau khi bọn họ liền phát hiện sức mạnh tiêu hao không kinh khủng như vậy. Chủ yếu nhất chính là bọn họ có thể tùy ý hấp thu nơi này nguyên khí đất trời bổ sung sức mạnh. Sẽ không xuất hiện ở hoang thế giới sức mạnh nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ cuộc diện khó xử. Ha ha, ta muốn nhìn một chút các ngươi hoang thế giới tối cường giả đứng đầu có gì ghê gớm. Cấp 6 chuẩn thánh cười ha ha tương tự bay lên trời. Mà những người khác cũng rồn rập rời đi đại điện. Tiểu tử, hoang thế giới người thực sự là cái kia chuẩn thánh đối thủ. Hướng Tinh Vũ đi tới Mộ Dung Vũ bên cạnh hỏi. Cái kia cấp 6 chuẩn thánh không phải hoang thế giới cường giả đối thủ. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Bạch, vô số thần giới cường giả toàn bộ ánh mắt đều tụ tập ở Mộ Dung Vũ trên người, từng cái tràn đầy vẻ hoài nghi. Bọn họ thấy thế nào cũng không cảm thấy được cái kia cấp 6 chuẩn thánh không phải cái kia cường giả tối đỉnh đối thủ. Chỉ là, rất nhanh bọn họ liền có đáp án. Vòng trời bên trên, hai cái cảnh giới cách xa cường giả đầu tiên là đối diện một chút, sau đó song song trùng đâm đến căn bản không cần hoa gì thức chiêu thức. Hai người hóa thành một vệt sáng, xé rách hư không ở nửa đường trên liền đột nhiên đánh vào một khối. nổ vang rung trời sau khi cái kia cấp 6 chuẩn thánh lập tức bay ngược ra ngoài. Mà trái lại hoang thế giới người cường giả kia nhưng là không nhúc nhích đứng thẳng ở tại chỗ. Được. Nhìn thấy tình cảnh này, hoang thế giới các cường giả cũng không nhịn được kêu một tiếng tốt. Mà thần giới những cường giả kia nhưng là từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Cấp 6 chuẩn thánh nổi giận gầm lên một tiếng, lăng không đạp bước, lần thứ hai nhằm phía cái kia thánh phẩm cường giả. Chỉ là lần này hắn cũng không có cùng đối phương đánh nhau tay đôi, mà là ở phương xa liền một chưởng vỗ xuống. Thánh phẩm cường giả đỉnh cao liên tục cười lạnh, ở cấp 6 chuẩn thánh bàn tay lớn đập xuống đến khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biết, hắn mới một quyền vỡ giết mà ra. Phúc, một tiếng, bàn tay lớn kia liền trực tiếp bị oanh thành bột mịn. Cùng lúc đó, thánh phẩm cường giả lăng không đạp bước, một bước mua quá ngàn tỷ dặm khoảng cách trực tiếp xuất hiện ở cái kia cấp 6 chuẩn thánh phía trước. Một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra trực tiếp oanh kích ở cái này chuẩn thánh thân lên. Ầm. Cái này cấp 6 chuẩn thánh căn bản là không chịu nổi thánh phẩm cường giả đánh giết, cả người lập tức bị đánh nổ trở thành một đám mưa máu. Bất quá thánh phẩm cường giả đỉnh cao nhưng là cũng không tiếp tục hạ tử thủ, không phải vậy cấp 6 chuẩn thánh linh hồn sớm đã bị hắn một cước đạp nát. Tình huống thế nào? Thiên hậu đánh nổ cấp 6 chuẩn thánh. Thần giới người đều giật mình. Mộ Dung Vũ cũng hơi kinh ngạc. Hắn biết thân thể mạnh mẽ hoang thế giới cường giả khẳng định có một chút ưu thế, thế nhưng không nghĩ tới ưu thế dĩ nhiên như vậy rõ ràng. Có thể tưởng tượng được, một khi thực lực của bọn họ tăng lên đến cảnh giới cao hơn, cái kia chẳng lẽ có thể quét ngang thần giới. Đương nhiên, bọn họ có thể đem cảnh giới tăng lên đến mức nào. Nhưng là không được biết rồi. Dù sao, có được tất có mất, cũng không phải mỗi người cũng giống như Mộ Dung Vũ như thế, thân thể cùng tu vi cảnh giới đều có thể đồng thời tu luyện tới cảnh giới cực cao. Cơ thể hắn đã đạt đến thánh phẩm thần khí trạng thái đỉnh cao. Mặc dù là cấp 10 chuẩn thánh cũng khó có thể đem bọn họ đánh giết. Một khi bọn họ lại tăng lên mấy cái tu vi cảnh giới, cấp 10 chuẩn thánh cũng không làm gì được bọn họ. Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt xa xa truyền ra ngoài, nhưng là để mọi người giật nảy cả mình. Thần giới cùng hoang thế giới hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Một cái sở trường với tu vi tu luyện, một cái nhưng là tinh thông thân thể tu luyện. Bất phân cao thấp, cân sức ngang tài đi. Dù sao thân thể tu luyện đến cực hạn, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thánh phẩm thần khí cấp bậc thân thể này đến cường đại cỡ nào? Nay sức mạnh của thân thể khủng bố cỡ nào? Thần giới cường giả kinh ngạc trong lòng, nhìn về phía hoang thế giới cường giả ánh mắt đã thay đổi. Trước còn mang theo khinh bỉ, xem thường cùng xem thường. Mà hiện tại nhưng là đã đem bọn họ xem thành là bình đẳng tồn tại. Được rồi. Hiện tại đại gia cũng đã đối với hai cái thế giới thực lực có bước đầu hiểu rõ, chúng ta vẫn là kế tục chuyện lúc trước đi. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ tay, một lần nữa trở lại bên trong cung điện. Đối với này, thần giới đông đảo cường giả đối với Mộ Dung Vũ càng ngày càng kính nể. Bởi vì cái kia mấy ngàn cường giả siêu cấp là Mộ Dung Vũ mang ra đến. Nếu như những người kia đều giúp Mộ Dung Vũ, toàn bộ thần giới đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị hắn nhất thống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1168. Nhập mật địa thấy thánh nhân. Thành hồng hoang trong đại điện, thần giới cùng hoang thế giới cường giả chia làm hai bên phân biệt ngồi xuống. Trải qua một vòng đàm luận sau khi, mọi người tuy rằng ý thức được một khi đông hoang phục sinh đều sẽ là một hồi tai nạn khổng lồ. Thế nhưng, bọn họ nhưng là còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Dù sao, bọn họ căn bản không biết mặt trên thánh giới là tình huống thế nào. Há có thể dựa vào Mộ Dung Vũ một người nói như vậy liền có thể dễ tin. Mộ Dung Vũ, ngươi làm sao xác định người ở phía trên thật sự ở phục sinh hoang? Mà nếu như không phải như vậy, Nếu chúng ta lỗ mãng hành động mà đem hoang phục sinh làm sao bây giờ? Thiên hoang học viện một đại nhân vật sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ. Những người khác cũng đều nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không tin. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Bởi vì tin tức này là một cái thánh nhân nói cho ta. Một cái bất diệt cảnh thánh nhân, thánh giới bên trong cường giả, không phải là những kia vẫn không có phi thăng thánh nhân. Hí! Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ Dung Vũ nhận thức một cái thánh nhân. Tuy rằng bọn họ không biết bất diệt cảnh thánh nhân ở thánh giới là nhân vật cấp bậc nào. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nếu nói là thánh giới bên trong cường giả, thực lực nhất định không kém. Thần giới làm sao có khả năng sẽ tồn tại loại kia thánh giới hạ xuống thánh nhân. Đây là mọi người đều biết sự tình. Mộ Dung Vũ, ngươi thật đem chúng ta xem là ngu ngốc hay sao? Đại Hoang học viện một đại nhân vật cười lạnh nói. Mọi người nhất thời từ ngạc nhiên bên trong tỉnh ngộ lại. Đúng đấy, thần giới bên trong nơi nào sẽ có loại kia cấp bậc cường giả tồn tại. Mộ Dung Vũ này không phải ở giao động bọn họ sao? Ngu ngốc, ta lúc nào đã nói cái kia thánh nhân ngay khi thần giới. Mộ Dung Vũ nhìn Đại Hoang học viện cái kia đại nhân vật, một mặt vẻ khinh bỉ. Đại Hoang học viện cái kia đại nhân vật sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Chẳng lẽ ngươi trả lại đi qua thánh giới hay sao? Làm Đại Hoang học viện một đại nhân vật, ta thấy sự thông minh của ngươi sốt ruột. Ta liền kỳ quái, lấy sự thông minh của ngươi làm sao sẽ tu luyện tới cảnh giới chuẩn thánh? Như thế nào sẽ trở thành Đại Hoang học viện đại nhân vật? Lẽ nào Đại Hoang học viện đều là ngươi mặt hàng này hay sao? Mộ Dung Vũ đều lười giải thích, chỉ là liếc mắt nhìn đối phương chính là một trận chê cười. To gan! Mộ Dung Vũ, đừng tưởng rằng các ngươi thánh tôn thực lực mạnh mẽ, ta chỉ sợ ngươi. Ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Mộ Dung Vũ cười nhạo không ngớt, lúc này hắn liền chậm rãi quét mọi người một chút, từ tốn nói. Ta biết các ngươi không tin. Thế nhưng ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Bất quá trước lúc này, ta cần người của hai thế giới chân thành hợp tác. Cho tới thống trị thần giới cái gì ta không có hứng thú. Thế nhưng lần này chém hoang hành động, chúng ta nhất định phải thành lập một cái liên minh, nhất định phải có một người có thể chỉ huy, bằng không năm bè bảy mảng chúng ta căn bản không làm nên chuyện. Ta nói không sai chứ. Mộ Dung Vũ, ngươi chính là muốn thừa cơ nhất thống thần giới. Có này tâm, vì sao không dám thừa nhận? Ngươi nói có thánh nhân nói cho ngươi đúng không? Chúng ta nhất định phải nhìn thấy cái kia thánh nhân, ta mới tin tưởng. Bằng không, nơi nào đến chạy đi đâu, ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh chúng ta. Mộ Dung Vũ trong lòng thầm giận, hai mắt con ngươi nơi sâu xa càng là sát cơ lấp lóe nhìn nói chuyện Thiên Hoang học viện cái kia đại nhân vật. Cho tới nay, đều là này tam đại học viện người nói khiêu khích, không ngừng tìm cớ. Đã sớm để hắn tức giận gì thường. Xem ra tam đại học viện thật sự không cần thiết ở thần giới kế tục tồn tại xuống. Chuyện này sau khi trực tiếp xóa bỏ bọn họ. Mộ Dung Vũ hai con mắt hàn mang lấp lóe, sát cơ bắn tóe. Nếu như không phải lo lắng hiện tại tiêu diệt tam đại học viện đối với nhân tộc tổng thể thực lực có ảnh hưởng, hắn sớm mấy ngày liền đối với bọn họ động thủ. Các ngươi muốn gặp thánh nhân, ta có thể mang bọn ngươi đi. Bất quá, các ngươi trước hết tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Mộ Dung Vũ, ngươi đánh thực sự là ý kiến hay a? Nếu như chúng ta tiến vào ngươi bảo vật không gian, cái kia chẳng lẽ có thể dễ dàng bị ngươi cho đắc khống chế? Đến lúc đó, toàn bộ thần giới nhân tộc cường giả đỉnh cao đều bị ngươi khống chế lại, chà chà, ngươi dĩ nhiên là trở thành thần giới bá chủ. Nói chuyện vẫn là Thiên Hoang học viện cái kia đại nhân vật. Thần cũng là ngươi, chủ cũng là ngươi. Ngươi đây là ý định quấy rối đây. Phạm Quốc rốt cuộc không nhịn được, đối với Thiên Hoang học viện cái kia đại nhân vật liền quát lạnh. Đây là sự thực, chúng ta muốn gặp được thánh nhân mới sẽ tin tưởng Mộ Dung Vũ nói chuyện, thế nhưng chúng ta không thể nào tiến vào hắn bảo vật không gian. Man Hoang học viện đại nhân vật trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ, thần giới to lớn như thế, cường giả vô số. Này mấy cái rác rưởi coi như xong đi. Ta liền không tin không có mấy người bọn hắn, chúng ta vẫn đúng là không làm nên chuyện. Lại nói, một khi chúng ta thất bại, bọn họ cũng không cách nào sống một mình. Chúng ta này liền đi thấy thánh nhân đi. Địch Chính Nghiệp đứng dậy, một mặt vẻ khinh bỉ nhìn Tam Đại Học Viện những người kia. Đúng vậy, đám rác rưởi này thiếu bọn họ một cách không ít, nhiều bọn họ một cách không nhiều. Ta đã không nhịn được muốn gặp được chân chính thánh nhân. Hoang thế giới cường giả rồn rập nói rằng. Bọn họ hiện tại là tuyệt đối tin tưởng Mộ Dung Vũ, không sợ Mộ Dung Vũ lén lút thu phục bọn họ. Dù sao, nếu như muốn thu phục, lần thứ nhất liền thu phục còn có thể đợi được hiện tại. Được. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Vèo, vèo, vèo. Hoang thế giới cường giả mỗi một người đều không chút do dự vọt vào. Mà Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cùng Mộ Dung Vũ khen hay cường giả cũng không hề do dự chút nào. Rất nhanh toàn bộ đại điện cũng chỉ còn sót lại Tam Đại Học Viện cùng với thân cận bọn họ những thế lực kia không có đi vào. Cho các ngươi 10 tức thời gian, 10 tức sau khi các ngươi Tam Đại Học Viện tự cầu phúc đi. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức truyền tống rời đi, mà là vẫn là cho Tam Đại Học Viện một cơ hội. Thế nào? Chúng ta có muốn hay không đi vào? Tam Đại Học Viện các đại nhân vật ở trong lòng truyền âm giao lưu. Nếu như Mộ Dung Vũ muốn nhất thống thần giới, chúng ta Tam Đại Học Viện khẳng định ngăn cản không được. Hơn nữa, nếu như hắn muốn khống chế những người kia, chúng ta mặc dù không đi vào, thế nhưng hắn sớm muộn đều sẽ đối với chúng ta đồng thủ. Hiện tại còn không bằng đi xem cái kia thánh nhân. Nếu là không có thánh nhân. Kha kha. Thiên Hoang Học Viện một đại nhân vật cười lạnh thân hình lấp lóe, dĩ nhiên vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Những người khác thoáng do dự một chút, cũng dồn dập tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp truyền tống đến Hỗn Độn Mật Địa bên trong, sau đó xuất hiện ở Liễu Hạo Thương trong đại điện. Lão Liễu, ta đến rồi. Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi liền bệ vệ ngồi ở Liễu Hạo Thương bình thường làm chỗ ngồi lên, nhưng là để Liễu Hạo Thương có loại muốn tẩn hắn một trận kích động. Ngươi tiểu tử này lần này ứng cũng không phải là muốn phải tiếp tục đột phá chứ. Bị đả kích thảm, Liễu Hạo Thương vốn là không muốn hỏi Mộ Dung Vũ phương diện tu luyện sự tình, bởi vì mỗi lần đều bị sâu sắc đả kích. Thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên. Bất quá, hắn mới vừa hỏi lên, liền không nhịn được muốn đánh miệng mình. Này không phải tự tìm đả kích sao? Nhìn thấy Liễu Hạo Thương cái kia mặt đen, Mộ Dung Vũ không khỏi nở nụ cười. Lão Liễu, lần này ngươi thật sự sai rồi, ta cũng không phải lại đây đột phá. Liễu Hạo Thương thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nghe được Mộ Dung Vũ mặt sau nói chuyện, hắn hầu như muốn ho ra máu. Nếu như có thời gian, mặt khác hai cái thần cách cũng có thể nhanh chóng đột phá tới thiên tôn đỉnh cao cảnh giới. Không để ý sắp sửa thổ huyết Liễu Hạo Thương, Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Lão Liễu, lần này cần ngươi hỗ trợ. Thánh giới sự tình bọn họ không thích hợp biết quá nhiều, ngươi muốn ta làm thế nào? Liễu Hạo Thương khẽ cau mày, cảm thấy Mộ Dung Vũ dáng dấp như vậy có chút mạo hiểm. Một khi bị người ở phía trên phát hiện, gặp xui xẻo nhưng là Mộ Dung Vũ. Ngươi chỉ cần đè ép bọn họ những kia chính là. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ vung tay lên, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền toàn bộ xuất hiện ở cung điện này lên. Ầm. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Phạm Quốc mới vừa xuất hiện, một luồng vô cùng to lớn sức mạnh liền từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, bọn họ tất cả mọi người liền bị này cố đáng sợ cực kỳ sức mạnh bao phủ lại. Những người này không phải cấp cao chuẩn thánh liền toàn bộ đều là thánh phẩm đỉnh cao cường giả. Thế nhưng bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người cũng đã bị chấn áp nhào ngã xuống mặt đất lên. Uống! Toàn bộ bị trấn áp trên mặt đất sau khi bọn họ rốt cục phản ứng lại. Mỗi một người đều đem thực lực tăng lên đến cực hạn, muốn tránh thoát này đáng sợ cực kỳ uy thế. Thế nhưng, bọn họ nhưng là kinh hãi phát hiện, bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, làm sao tăng cao thực lực. Chấn áp ở trên người bọn họ sức mạnh trước sau đều bất biến, thế nhưng bọn họ giãy giụa nhưng là không làm nên chuyện gì. Nghe Mộ Dung Vũ nói các ngươi muốn gặp ta, liền các ngươi những này run rế cũng xứng thấy ta. Các ngươi cũng biết ta một ý nghĩ liền để cho các ngươi biến thành tro bụi. Ở tại bọn hắn giãy giụa thời điểm, Liễu Hạo Thương thanh âm đạm mạc ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Thánh nhân! Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều tin tưởng bọn họ đối mặt chính là một cái thánh nhân cấp bậc cường giả. Mộ Dung Vũ cái tên này làm sao cùng này thánh nhân nhận thức? Hơn nữa quan hệ còn rất tốt dáng vẻ. Rất nhiều người trong lòng đồng thời xuất hiện cái ý niệm này. Nếu không là Mộ Dung Vũ cho các ngươi biện hộ cho, ở các ngươi xuất hiện trong nháy mắt ta là có thể giết chết các ngươi. Liễu Hạo Thương nhàn nhạt nói, bất quá những kia bị trấn áp trên đất mọi người nhưng là cảm giác được trên người áp lực càng ngày càng mạnh mẽ. Bọn họ đã bắt đầu không chịu nổi. Mọi người mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng mà xuống. Các ngươi không tin ta nói chuyện. Không tin tưởng bọn hắn ở phục sinh hoang. Các ngươi cảm thấy Mộ Dung Vũ tiêu tốn sức mạnh lớn như vậy chính là muốn nhất thống thánh giới. Các ngươi có thể hay không biết, ta có thể dễ dàng mang theo Mộ Dung Vũ đi tới thánh giới. Chỉ là một cái thần giới thôi, còn không thả ở trong mắt ta. Dầu gì, ta cũng có thể mang thánh tông người toàn bộ mang tới hỗn độn mật địa đến. Nha, hay là các ngươi còn không biết nơi này chính là hỗn độn mật địa. Nghe Liễu Hạo Thương không ngừng thao thao bất tuyệt, ở bên cạnh hắn Mộ Dung Vũ một mặt hắc tuyến. Vốn là hắn ý tứ là để Liễu Hạo Thương kinh sợ một thoáng bọn họ, sau đó hơi hơi nói vài chữ cảnh cáo một chút bọn họ là tốt rồi. Chỉ là không nghĩ tới hàng này cũng là cái thoải lao, một khi mở miệng liền bùm bùm nói cách liên tục. Chỉ là Mộ Dung Vũ không biết chính là Liễu Hạo Thương hàng này một người ở đây lâu đều sắp quên nói như thế nào. Tuy rằng Mộ Dung Vũ thường thường xuất hiện ở đây, thế nhưng mỗi lần đều là đi tới vội vã, căn bản không thể nói được vài chữ. Chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ không ăn hắn cái kia một bộ. Mà những người này nhưng là không có Mộ Dung Vũ can đảm đó, bởi vậy Liễu Hạo Thương liền dứt khoát quá miệng ẩn trấn áp một thoáng những người này vui đùa một chút. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1169. Minh chủ. Hỗn độn mật địa cảnh giới quá cao người là không cách nào vào. Mộ Dung Vũ tại sao có thể đi vào nơi này? Hơn nữa bọn họ xưa nay không biết hỗn độn mật địa bên trong dĩ nhiên có một cái thánh nhân. Nghe được Liễu Hạo Thương nói chuyện, ở đây hết thảy cường giả đều chảy ròng ròng toát mồ hôi lạnh trong lòng kinh hãi cực kỳ. Bởi vì ở Liễu Hạo Thương trấn áp bên dưới, bọn họ liền ngẩng đầu khả năng đều không có. Hơn nữa, bọn họ cũng tin tưởng, những này đem bọn họ trấn áp đầu đều không nhấc lên nổi khí tức, chỉ có điều là Liễu Hạo Thương một phần vạn sức mạnh thậm chí xa xa không tới. Mặt trên tình huống phức tạp, các ngươi những này ngu ngốc nếu là không muốn thần giới diệt, toàn bộ các ngươi tử vong liền cẩn thận hợp tác, chém xuống hoang. Bằng không, các ngươi sẽ chờ chết đi. Liễu Hạo Thương từ tốn nói. Trong lòng mọi người chìm xuống, hiện tại liền thánh nhân đều nói như vậy, bọn họ đã xác định người ở phía trên chính đang phục sinh hoang. Mộ Dung Vũ nói không sai. Tiền bối. Ngươi là thánh nhân cường giả, nếu như ngươi có thể ra tay, chẳng lẽ có thể dễ dàng tiêu diệt Đông Hoang, ngăn cản bọn họ phục sinh Đông Hoang. Lúc này, một cái cấp 10 chuẩn thánh gian nan mở miệng nói rằng, ta chém Hoang, ta ngăn cản bọn họ phục sinh Hoang, ta vì sao phải ra tay? Thần giới bị diệt đi cùng ta có quan hệ gì sao? Vì sao ta phải đắc tội những kia thánh nhân mà xuất thủ cứu giúp? Liễu Hạo Thương lúc này liền xì nở nụ cười. Trong lòng mọi người chìm xuống, Liễu Hạo Thương thực sự nói thật. Nếu Liễu Hạo Thương không muốn đồng thủ, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. Tiền bối, cái kia hoang rốt cuộc muốn làm sao chém xuống? Lại một cường giả gian nan mở miệng. Liễu Hạo Thương lần thứ hai cười lạnh. Ta vì sao phải nói cho ngươi môn? Với các ngươi nói đã nhiều lắm rồi, các ngươi có thể lăn. Mộ Dung Vũ lúc này liền mở ra Hà Đồ Lạc Thư, đem những này không dám có bất kỳ phản kháng người cho thu vào. Lão Liễu có phải là rất đắt? Đem đông đảo cường giả cho thu sau khi đi vào, Mộ Dung Vũ mới mặt tối sầm lại nhìn về phía Liễu Hạo Thương. Liễu Hạo Thương cười ha ha. Đám rác rưởi này quá không có gì hay. Cũng chỉ là tỏa ra một tia khí tức đi ra ngoài liền trấn áp bọn họ không dám nhúc nhích. Thực sự là vô vị. Mộ Dung Vũ mặt càng đen. Hàng này cũng không nhìn một chút sự chênh lệch giữa bọn họ, chuẩn thánh cùng bất diệt cảnh thánh nhân lớn bao nhiêu khoảng cách. Thần nhân cùng người phàm khác biệt. Thành thật mà nói, lão Liễu ngươi có hay không chém xuống hoang phương pháp? Mộ Dung Vũ mặt đen một hồi lâu sau khi mới cau mày hỏi. Không biết. Liễu Hạo Thương phi thường trực tiếp nói rằng. Hàng này trước căn bản chưa từng thấy hoang, đương nhiên không biết làm sao muốn giết chết hoang. Ở thánh giới, bởi vì có trời xanh bảo vệ, hoang tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là không cách nào tiến vào thánh giới quấy rối. Đương nhiên hay là thánh giới cũng từng tao ngộ hoang công kích, thế nhưng ngược lại Liễu Hạo Thương chưa từng thấy. Thành hồng hoang bên trong đại điện. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lần thứ hai xuất hiện ở đây. Hiện tại đại gia thánh nhân cũng đã gặp còn có cái gì gì nghị địa phương. Mộ Dung Vũ ánh mắt chậm rãi ở trên mặt mọi người xẹt qua, cuối cùng dừng lại ở Tam Đại Học Viện những đại nhân vật kia mặt lên. Lúc này, Tam Đại Học Viện những đại nhân vật kia môn từng cái sắc mặt đều đặc biệt khó coi. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên nhận thức thánh nhân. Hơn nữa thánh nhân quan hệ với hắn tựa hồ cũng không tệ lắm. Bọn họ còn có thể đem Mộ Dung Vũ thế nào? Ngăn cản là không cách nào ngăn cản, như vậy liền muốn ở sau đó trong hành động thế chính bọn hắn vơ vét chỗ tốt lớn nhất. Hiện tại chúng ta liền phải làm thương nghị một thoáng làm sao chém giết hoang. Thiên Hoang Học Viện một đại nhân vật trầm giọng nói rằng. Mọi người đều là phụ họa gật đầu. Bất quá hoang thế giới mọi người nhưng là lông mày thâm tê, dơ, u, v, quy, quy, u. Bọn họ đều sinh sống ở hoang thế giới bên trong, tuy rằng trước không biết tình huống cụ thể. Thế nhưng hiện tại bọn họ nhưng là khoảng chừng biết hoang trong cơ thể cấu tạo. Huyết tinh quáng động, phải làm chính là hoang mạch máu. Nhằng nhịp khắp nơi, đếm không xuể. Mà huyết tinh quáng động nơi sâu xa nhất hẳn là chính là hoang trái tim. Chỉ là hoang trái tim lớn như vậy, ở hoang thế giới bên trong căn bản là không có cách đem hủy diệt đi. Gay go. Ở hồi lâu trước, huyết tinh quáng động nơi sâu xa cũng không có loại kia tiếng vang thùng thùng. Mà trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện loại kia tương tự trái tim nhảy lên âm thanh. Vậy có phải đại diện cho đông hoang chính đang từ từ phục sinh lại đây? Đột nhiên, hoang thế giới một cường giả thay đổi sắc mặt nói rằng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ đều trong nháy mắt biến sắc. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới tiêu diệt hoang trái tim biện pháp. Bằng không, một khi đông hoang phục sinh, chúng ta cũng phải gặp xui xẻo. Chỉ là phải làm sao tiêu diệt. Các ngươi có biện pháp không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi một người đều đang rầu rĩ. Người ở phía trên phục sinh đông hoang phương pháp hẳn là chính là dùng chiến tranh máu tươi, sát khí chờ chút thủ đoạn đến phục sinh. Chỉ cần chúng ta đình chỉ cùng yêu tộc trong lúc đó chiến tranh có thể tạm hoãn đông hoang phục sinh. Lúc này, Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Trong mắt mọi người nhất thời lóe qua một vệt thần mang. Này xác thực là một biện pháp hay. Chỉ là yêu tộc đồng ý đình chiến sao? Bọn họ sẽ tin tưởng bọn hắn nói chuyện sao? Chắc chắn sẽ không tin tưởng, hơn nữa bọn họ càng thêm không thể nào tiến vào Mộ Dung Vũ không gian bảo vật đi hỗn độn mật địa thấy thánh nhân. trừ phi đem bọn họ toàn bộ chém giết. Một cái cấp 10 chuẩn thánh đằng đằng sát khí nói rằng. Hoang thế giới một cường giả lập tức cười nhạo lên tiếng. Nếu như đem bọn họ cho chém, nói không chắc Đông Hoang cũng cho phục sinh. Ta xem hiện tại chỉ có thể trước tiên ngưng chiến. Thử nghiệm cùng yêu tộc đàm phán. Nếu như đối phương không thể nào tiếp thu được, vậy thì lại nghĩ cách. Không sai, nhân tộc phải làm toàn bộ rút về đến. Chỉ cần không kế tục có người chết, không kế tục chiến tranh, hẳn là có thể tạm hoãn Đông Hoang phục sinh. Lúc này, toàn viên thông qua tạm thời ngưng chiến quyết ý. Lập tức, từng đạo mệnh lệnh bị truyền xuống. Không lâu sau đó, ở trên chiến trường nhân tộc dồn dập lui binh trở về, đóng tại nơi đóng quân mà không rời đi. Đối với này, yêu tộc phương diện cũng không có truy sát. Bọn họ chỉ lo đây là nhân tộc âm mưu dự kế. Nhân tộc quân đội toàn tuyến lui lại sau khi trong đại điện mọi người cũng không hề rời đi. Bởi vì mọi người đều biết hiện tại mới là thời khắc quan trọng nhất. Chính như Mộ Dung Vũ từng nói, nếu muốn chém xuống Đông Hoang, nhất định phải thống nhất lên. Thống nhất chỉ huy, dáng dấp như vậy mới có thể phòng ngừa năm bè bảy mảng thành sự không đủ bại sự có thừa. Đang cùng yêu tộc đàm phán trước, chúng ta trước tiên thành lập tạm thời liên minh. Chúng ta hoang thế giới cũng sớm đã liên minh ở một khối. Hơn nữa, trải qua chúng ta thương nghị, chúng ta nhất trí quyết định ủng hộ Mộ Dung Vũ vì cách này liên minh minh chủ. Địch Chính Nghiệp lúc này chậm rãi nói rằng, Tam Đại Học Viện cùng với cùng bọn họ thân cận những thế lực kia đại nhân vật sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Mộ Dung Vũ, ngươi chỉ có điều là thiên tôn cảnh giới, ngươi nếu là làm cái này minh chủ e sợ không phục chúng. Hơn nữa, Thánh Tôn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dù sao thành lập thời gian không lâu, xa xa không có tứ đại học viện ở các đại lục uy vọng. Ta kiến nghị cái này minh chủ chỉ có thể do tứ đại học viện một trong đảm đương. Thiên Hoang Học Viện cái kia đại nhân vật quét mọi người một chút, sau đó liền từ tốn nói. Ha, ngươi câu tiếp theo có phải là nói muốn do Thiên Hoang Học Viện đảm đương minh chủ? Hoang thế giới một cường giả cười lạnh thành tiếng. Ta đây là vì là đại cục suy nghĩ. Nếu là các ngươi không ngại, chúng ta Thiên Hoang Học Viện liền miễn cưỡng làm cái này minh chủ, cũng không thường không thể. Hoang thế giới một cái thánh phẩm cường giả tối đỉnh lập tức giận dữ. Thối lắm! Cái gì tứ đại học viện, các ngươi nhận thức thánh nhân sao? Thiên Hoang Học Viện. Có tin ta hay không, hiện tại liền tàn sát các ngươi học viện. Ta muốn nhìn một chút đem bọn ngươi học viện cho tiêu diệt sau khi Thiên Hoang Đại Lục người có phục hay không thánh tôn. Mẹ nó, ta chịu đủ lắm rồi. Cho tới nay đều là ngươi cái này ngu ngốc ở đây léo nha léo nhéo, cái gì chó má Tam Đại Học Viện. Mộ Dung Vũ, chúng ta thẳng thắn trước tiên tiêu diệt này ba cái rác rưởi lại nói. Ngược lại những này ngu ngốc cũng sẽ không phục ngươi, tiêu diệt bọn họ tỉnh đến thời điểm ở phía sau quấy rối. Hoang thế giới cường giả mỗi một người đều gầm lên lên tiếng, đằng đằng sát khí. Thậm chí có mấy người đã ép về phía Tam Đại Học Viện những cường giả kia. Các ngươi đây là phải làm gì? Vẫn không có cùng yêu tộc đàm phán liền bên trong giang. Tam Đại Học Viện mặt người sắc không ngừng biến ảo, liên tục rút lui. Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây. Chúng ta Hồng Hoang Học Viện chống đỡ Mộ Dung Vũ làm minh chủ. Lúc này, vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện Hồng Hoang Học Viện đại nhân vật nói chuyện. Hồng Hoang Học Viện đều chống đỡ Mộ Dung Vũ, tự nhiên cùng Hồng Hoang Học Viện giao hảo thế lực cũng không có gì nhị. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại Tam Đại Học Viện cùng bọn họ người. Tam Đại Học Viện các đại nhân vật trong lòng hết sức khó chịu. Còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng nhìn đến đằng đằng sát khí mọi người, đặc biệt những kia cười gằn hoang thế giới cường giả, bọn họ rốt cuộc vẫn là đồng ý Mộ Dung Vũ trở thành nhân tộc cùng hoang thế giới liên minh minh chủ. Đến đây, thần giới nhân tộc cùng hoang thế giới xem như là liên minh lên. Hiện tại còn kém một cái yêu tộc. Yêu tộc cùng loài người không giống nhau. Tuy rằng cùng loài người như thế có vô số đại lục. Thế nhưng cùng loài người bị tứ đại học viện phân mà thống trị không giống nhau. yêu tộc chỉ bị Thiên Yêu Cung thống trị. Thiên Yêu Cung chính là yêu tộc thế lực mạnh mẽ nhất, hết thảy cường giả yêu tộc thế lực đều phải muốn nghe từ Thiên Yêu Cung mệnh lệnh. Bởi vậy, đối lập với năm bè bảy mảng nhân tộc tới nói, yêu tộc lực liên kết phải lớn hơn nhiều lắm, phát huy được sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ. Ở Đông Hoang Đại Lục cũng có một tòa Thiên Yêu Cung. Chỉ có cường giả yêu tộc mới có tư cách ở Thiên Yêu Cung bên trong, chính là yêu tộc chiến tranh chỗ chỉ huy. Lúc này, mấy trăm cái cường giả đều là tụ tập ở Thiên Yêu Cung bên trong. Nhân tộc đây là có âm mưu dù kế gì? Mấy ngày trước đột nhiên toàn quân lui lại, mà hiện tại càng là mời chúng ta cường giả yêu tộc đi vào tụ tập tới. Một cái yêu khí trùng thiên cường giả yêu tộc trầm giọng nói rằng, trên mặt liên tục cười lạnh. E sợ đây là nhân tộc dự kế, muốn đem chúng ta cường giả yêu tộc chém giết. Hay là lại muốn làm cái gì trảm thủ hành động? Lại một cái cường giả yêu tộc cười lạnh nói. Ngay khi trước đây không lâu, nhân tộc phương diện truyền đến một phương thiệp mời, mời cường giả yêu tộc ở giữa chiến trường nơi gặp nhau, nói là có chuyện quan trọng thương nghị. Bất quá, nhìn quen nhân tộc các loại âm mưu dù kế, yêu tộc khẳng định là sẽ không tin tưởng bọn họ thật là có chuyện quan trọng thương nghị. Bởi vậy, bọn họ trên căn bản đều không nghĩ tới muốn đi gặp. Đại soái, bên ngoài có một cái tự xưng là nhân tộc minh chủ người đến đây cầu kiến. Ngay khi Thiên Yêu Cung mọi người thương nghị thời điểm, một cái cường giả yêu tộc vọt vào bẩm báo. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1170. Hợp tác! Thần phục! Minh chủ! Thiên Yêu Cung bên trong đông đảo cường giả yêu tộc đều là xứng sờ. Tiếp theo liền có cường giả nanh nở nụ cười. Cái này minh chủ dám đến ta yêu tộc đến. Thực sự là không biết chữ chết, viết như thế nào. Cùng cái này cười gằn đằng đằng sát khí cường giả yêu tộc không giống nhau. Có chút cường giả yêu tộc nhưng là khẽ nhíu mày. Bọn họ tổng cộng bao nhiêu người? Cũng chỉ có một người. Hiện tại ngay khi Thiên Yêu Cung bên ngoài, cái này cường giả yêu tộc lời còn chưa nói hết, một đạo thân hình cũng đã xuất hiện ở Thiên Yêu Cung chỗ cửa lớn, sau đó chậm rãi đi vào Thiên Yêu Cung bên trong. Không có trùng thiên yêu khí, cũng không có trùng thiên khí tức, chỉ là một cái nho nhỏ thiên tôn thôi. Khi thấy cái này chậm rãi đi tới thanh niên mặc áo đen thời điểm, Thiên Yêu Cung bên trong cường giả đều chấn kinh rồi. Bọn họ cũng không biết người này tộc thiên tôn cường giả làm sao dám một mình tiến vào Thiên Yêu Cung. Mấu chốt nhất chính là, hắn làm sao có thể tiến vào nơi này. Nơi này không phải là cái gì hoang dã vùng ngoại ô, mà là cường giả như mây yêu tộc trụ sở. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Dám tiến vào Thiên Yêu Cung. Mọi người sững sờ sau khi, lúc này thì có người phản ứng lại. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, bàn tay lớn giò ra, vỡ tan hư không trực tiếp chụp vào thanh niên mặc áo đen, muốn đem hắn trực tiếp vồ chết. Thanh niên mặc áo đen cười nhạo một tiếng, không lùi mà tiến tới. Một bước mở ra, đồng thời một quyền vỡ giết mà ra. Trực tiếp đón lấy cường giả yêu tộc nhanh chóng bắt tới móng vuốt. Ra tay cường giả yêu tộc nhanh nở nụ cười, chỉ là một cái thiên tôn cũng dám cùng cấp cao chuẩn thánh chính mình mạnh mẽ chống đỡ. Quả thực chính là không biết sống chết. Bởi vậy, hắn cười gằn, bàn tay lớn tốc độ càng nhanh hơn tóm tới. Ầm. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, trong nháy mắt liền ở nửa đường trên va chạm ở một khối. Một tiếng vang trầm thấp sau khi cái kia yêu tộc chuẩn thánh cường giả cả người lại như là một khối ruột bông rách bình thường trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà chỉ có thiên tôn cảnh giới thanh niên mặc áo đen nhưng là liền quần áo cũng không có nhúc nhích một thoáng đứng thẳng ở tại chỗ, ánh mắt sắc bén, khí thế trùng thiên như từ thái cổ đạp không mà đến chiến thần. Yên tĩnh. Toàn trường đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mấy trăm cái cường giả yêu tộc đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn thanh niên mặc áo đen. Ở vừa nãy một sát na kia, bọn họ rõ ràng nhìn thấy thanh niên mặc áo đen cũng không có triệu tập sức mạnh, ra quyền thời điểm căn bản không có sóng sức mạnh. Như vậy, nói cách khác hắn chính là dựa vào sức mạnh của thân thể đem cái kia cường giả yêu tộc cho đánh bay ra ngoài. Thiên tôn cảnh giới cường giả dùng thân thể là có thể đánh bay một cái yêu tộc cấp cao chuẩn thánh. Bọn họ thì lại có thể không khiếp sợ. Phải biết, ở thần giới cường giả yêu tộc thân thể thông thường đều so với người tộc phải cường đại nhiều lắm. Thế nhưng thanh niên mặc áo đen này thân thể mạnh mẽ nhưng là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Tiểu tử, ta không phải không thừa nhận ngươi thật sự để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng ngươi dám xông vào thiên yêu cung bên trong, dù cho ngươi mạnh mẽ đến đâu trăm lần, ngàn lần hôm nay cũng phải đứng lại cho ta. Một cái yêu tộc chuẩn thánh cười lạnh từng bước một hướng đi thanh niên mặc áo đen. Chậm đắc, ngươi là người phương nào? Rốt cuộc ở cái này yêu tộc chuẩn thánh đồng thủ trước, yêu tộc đại quân đại soái hét lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thanh niên mặc áo đen. Đại soái, hắn chính là nhân tộc minh chủ. Lúc này, trước bẩm báo cái kia cường giả yêu tộc rốt cuộc phản ứng lại, lập tức bẩm báo nói rằng: "Nhân tộc minh chủ." Yêu tộc đại soái hai mắt lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Đồng thời thiên yêu cung những cường giả khác cũng hơi cau mày nhìn về phía thanh niên mặc áo đen. Nhân tộc minh chủ, Mộ Dung Vũ. Thanh niên mặc áo đen cũng chính là Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn yêu tộc đại soái Tiêu Cổ, trên mặt không có bất kỳ ý tứ gì, vẻ sốt sắng. Ngươi chính là cái gọi là nhân tộc minh chủ. Ngươi vì sao tự tiện xông vào thiên yêu cung? Đây là chúng ta yêu tộc trọng địa. Ngươi đây là muốn chết hành vi. Một cái yêu tộc cấp 10 chuẩn thánh nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt dữ tợn. Mộ Dung Vũ biểu hiện bình thản nhìn cái kia cấp 10 chuẩn thánh. Ta tới đây không gì khác ý, chỉ có điều là muốn mời các ngươi đại soái đi vào tụ tập tới mà thôi. Đương nhiên, nếu như các ngươi không chạy đi, ta có thể đi mời thiên yêu cung cung chủ. To gan. Cường giả yêu tộc trong nháy mắt nổi giận, từng cái đều là căm tức Mộ Dung Vũ, liền muốn không nhịn được động thủ. Mộ Dung Vũ rất hung hăng. Yêu tộc tất cả mọi người khó chịu. Hàng này không coi ai ra gì xông vào thiên yêu cung, quả thực liền đem yêu tộc trụ sở cho rằng trốn không người. Hơn nữa mới xuất hiện liền một quyền đánh bay một cái yêu tộc chuẩn thánh. Đây tuyệt đối là ở nhục nhã yêu tộc, cho yêu tộc một hạ mã uy. Mộ Dung Vũ, ngươi nếu cũng đã đến thiên yêu cung, vì sao không ngồi xuống cẩn thận nói chuyện? Không cần còn muốn đi gặp nhau. Tiêu Cổ nhìn Mộ Dung Vũ, làm một cách mời ngồi tư thế. Không cần. Sau ba ngày kính xin đại soái đến đây tụ tập tới. Bằng không, sau ba ngày nhân tộc sẽ toàn lực tiến công. Tình bạn nhắc nhở, hiện tại nhân tộc cũng không phải là trước nhân tộc. Nếu là không muốn bị diệt tộc, các ngươi đều có thể lấy không được. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ thân hình lói lên một cách liền biến mất ở thiên yêu cung bên trong. Muốn chết. Một cách yêu tộc chuẩn thánh gầm lên tiếng, một quyền hành hung đi ra ngoài. Nhưng cũng chỉ là đem vùng hư không đó đánh nổ, nơi nào còn có Mộ Dung Vũ hình bóng. Cái này chuẩn thánh thân hình lấp lóe, liền muốn lao ra truy sát Mộ Dung Vũ. Thế nhưng là bị Tiêu Cổ cho ngăn lại. Đại soái, này Mộ Dung Vũ rõ ràng chính là lại đây cho chúng ta một hạ mã uy, muốn kinh sợ chúng ta. Ta xem trực tiếp đánh giết quá khứ nhân tộc chủ sở, cái này chiến tranh cũng là thời điểm muốn kết thúc. Một cái cấp 10 chuẩn thánh nhìn Tiêu Cổ đằng đằng sát khí nói rằng: "Đây nhất định là một cách âm mưu. Đại soái, chúng ta căn bản không cần đi, chỉ bằng mượn nhân tộc cũng muốn tiêu diệt chúng ta. Quả thực chính là mơ hão. Ta vẫn luôn muốn không hiểu, vì sao nhất định phải ở đông hoang trên đại lục chiến tranh? Lẽ nào thật sự chỉ là tiêu hao bọn họ trung hạ tầng sức mạnh sao? Còn không bằng trực tiếp giết tới đối phương đại lục đi, đem người tộc chém tận giết tuyệt chính là. Tất cả im miệng cho ta, những thứ này đều là mặt trên ý tứ. Nếu không muốn chết tốt nhất không nên nghĩ những thứ này." Tiêu Cổ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Hắn nhưng là thiên yêu cung tuyệt đối cao tầng, đương nhiên rõ ràng cuộc chiến tranh này là bị người ở phía trên chủ đạo. Người ở phía trên chỉ nói là muốn ở Đông Hoang Đại Lục tiến hành chiến tranh, bọn họ sao dám có gì nhỉ? Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ Cách trước khi đi còn truyền âm với hắn nói rồi nói một câu nói là cùng yêu tộc, thậm chí thần giới sống còn có quan hệ. Điều này không khỏi làm cho Tiêu Cổ chần chờ. Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ là Mộ Dung Vũ cố làm ra vẻ bí ẩn, mục đích liền muốn là mai phục giết cường giả yêu tộc. Từ đó thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Hoang thế giới. Tiêu Cổ sắc mặt âm trầm suy nghĩ. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói rằng: "Ta đi về trước yêu hoang đại lục một chuyến, các ngươi phòng bị người tốt tộc đánh giết." Mọi người đều là không rõ, thế nhưng Tiêu Cổ nhưng là đã sắp nhanh rời đi, bọn họ chỉ có thể đem không rõ cho nuốt trở lại trong bụng. Mộ Dung Vũ vì sao phải một thân một mình tiến vào Thiên Yêu Cung đây? Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không phải một người tiến vào Thiên Yêu Cung. Hà Đồ Lạc Thư bên trong có một đoàn cường giả đây. Hắn sở dĩ tự mình đi Thiên Yêu Cung, điều này là bởi vì chém hoang hành động cần hai cái thế giới cường giả toàn lực hợp tác. Mà yêu tộc thực lực mạnh mẽ, nếu như có thể hợp tác, bọn họ chém hoang hành động đều sẽ trở nên dễ dàng không ít. Hơn nữa, một khi kế tục cùng yêu tộc khai chiến, như vậy song phương thực lực đều không ngừng bị suy yếu, mà Đông Hoang nhưng là lợi dụng chiến tranh máu tươi. Sát khí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhanh chóng phục sinh. Chuyện này với bọn họ thần giới tới nói đều là tai nạn. Bởi vậy, hắn nhất định phải thuyết phục yêu tộc cộng đồng hợp tác. Đương nhiên, nếu như yêu tộc vẫn không hợp tác, như vậy Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể lấy bạo lực đem yêu tộc cho mạnh mẽ chinh phục. Đương nhiên, hiện tại Mộ Dung Vũ muốn chinh phục yêu tộc còn lực có chưa đãi. Bởi vậy, hắn từ Thiên Yêu Cung sau khi rời đi, liền tiến vào Hỗn Độn Mật Địa bên trong bắt đầu tu luyện. Hiện tại không có sấm sét mật địa hoặc là lực lượng không gian vô cùng nồng nặc mật địa. Mộ Dung Vũ chỉ có thể hấp thu hỗn độn sức mạnh đến tăng lên cái khác hai cái thần cách cảnh giới. Chỉ là muốn đột phá nói nghe thì dễ. Dù cho có đủ nhiều sức mạnh luyện hóa cũng là như thế. Bởi vậy, ba ngày thời gian, Mộ Dung Vũ cảnh giới căn bản không có gì thay đổi. Sau ba ngày, Mộ Dung Vũ đoàn người xuất hiện ở giữa chiến trường nơi xả Vân Sơn mạch lên. Đi theo chúng cũng không có nhiều người, chỉ có mấy chục người mà lên. Từng cái thực lực mạnh mẽ, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài toàn bộ đều là cấp 10 chuẩn thánh. Đương nhiên, Hà Đồ Lạc Thư bên trong vẫn có lượng lớn cường giả. Tin tưởng những người khác bảo vật trong không gian cũng không thiếu hụt cường giả. Dù sao, vạn nhất bị yêu tộc cho âm, vậy bọn họ sẽ bi kịch. Yêu tộc người có đến hay không? Một cái chuẩn thánh khẽ nhíu mày nói rằng: "Nên đến đây đi. Không ai dám bảo đảm yêu tộc sẽ thật sự lại đây, bởi vậy mỗi một người đều không xác định." Thế nhưng chỉ có Mộ Dung Vũ nhưng là một mặt tự tin. Bọn họ nhất định sẽ đến. Mọi người đều là kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ, không biết hắn vì sao có lớn như vậy tự tin. Chỉ là, vẫn không có đợi được bọn họ đặt câu hỏi, phương xa liền xuất hiện mấy chục nói phóng lên trời yêu khí. Cường giả yêu tộc đến rồi. Trong lòng mọi người hơi động, nhìn chăm chú nhìn sang. Vèo, vèo, vèo. Không đến bao lâu, mười mấy cấp 10 chuẩn thánh cấp bậc cường giả yêu tộc liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phía trước, từng cái sắc mặt lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ, chúng ta đã đến rồi, có chuyện liền nói đi. Tiêu Cổ tiến lên trước một bước, nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng: "Không vội vã, đại gia nếu đều đến rồi, hiếm thấy tụ tập ở một khối, không bằng trước tiên chè chén một phen trước tiên." Mộ Dung Vũ mặt mang nụ cười, nói chuyện đồng thời vung tay lên. Nhất thời trên mặt đất liền xuất hiện từng cái bàn. Những này liền không cần. Có chuyện gì vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói đi. Tiêu Cổ lại mở miệng nói rằng: "Được. Ta chỉ có một nghĩa là ta cần cùng các ngươi hợp tác. Đương nhiên, nếu như các ngươi yêu tộc có thể gia nhập ta liên minh, ta vô hạn hoan nghênh." yêu tộc mọi người nhất thời biến sắc. Hợp tác. Gia nhập Mộ Dung Vũ liên minh. Mộ Dung Vũ ý tứ bất chính là muốn bọn họ thần phục sao? Ha, Mộ Dung Vũ ngươi quá ngông cuồng. Yêu tộc cùng loài người chính là sinh tử đại địch, chúng ta là không thể nào hợp tác. Chúng ta đi. Yêu tộc một cường giả cười lạnh một tiếng, phất tay áo liền đi. Lẽ nào các ngươi không muốn biết hoang thế giới sự tình? Chẳng lẽ không biết cuộc chiến tranh này chiến tranh hàm nghĩa? Mộ Dung Vũ không hề có một chút sốt ruột, chỉ là từ tốn nói, tựa hồ cảm thấy yêu tộc người sẽ không rời đi luôn. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ âm thanh mới lối ra. Mở miệng yêu tộc mọi người liền dừng lại bước chân. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1171. Tứ đại viện trưởng. Hoang thế giới. Cùng hoang có quan hệ. Yêu tộc đông đảo cường giả đi trở về, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ đều lười nói chuyện, chỉ là đánh ra từng đạo bao hàm hoang thế giới cùng với cùng đông hoang quan hệ ánh sáng bay qua. Cường giả yêu tộc không có bất kỳ chần chờ, bởi vì bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ không thể nào ở những ký ức này bên trong làm thủ đoạn gì. Bởi vậy toàn bộ đều tiếp nhận rồi. Ngươi là nói, đông hoang muốn phục sinh. Người ở phía trên muốn phục sinh đông hoang. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tiếp nhận rồi Mộ Dung Vũ ký ức sau khi yêu tộc rất nhiều cường giả đều biến sắc. Từng cái sắc mặt khó coi nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Vì lẽ đó, chúng ta muốn liên hợp lại. Không phải vậy, không chỉ là hoang thế giới sẽ dập tắt, thần giới đều sẽ bị dập tắt. Thái cổ thời điểm sự tình tin tưởng các ngươi cũng biết rất rõ ràng. Mộ Dung Vũ ngồi xuống thản nhiên nói. Một khi đông hoang phục sinh, bọn họ đều phải chết. Liền thần giới cũng có thể bị dập tắt, bọn họ có thể nào bất tử? Trừ phi phi thăng thánh giới. Thế nhưng hiện tại toàn bộ thần giới có mấy cái ngụy thánh. Một khi đông hoang phục sinh, những kia ngụy thánh có thể bay thăng. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không thể. Hoang cũng đã chết rồi không biết bao nhiêu năm, có thể nào phục sinh. Mộ Dung Vũ, các ngươi đến cùng đánh ý định gì? Mặc dù tiếp nhận rồi Mộ Dung Vũ ký ức, yêu tộc chuẩn thánh cũng không tin. Trên thực tế, cùng với nói bọn họ không tin chẳng bằng nói bọn họ không muốn tin tưởng. Câm miệng. Một cái yêu tộc cấp 10 chuẩn thánh đột nhiên bảo quát một tiếng. Nhất thời, cái khác cường giả đều là câm miệng không nói. Mặc dù là tiêu cổ cũng là như thế. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Nói chuyện người này chính là một người đàn ông trung niên, hình dạng phổ thông. Từ xuất hiện đến hiện tại hắn vẫn không nói gì. Thậm chí, liền Mộ Dung Vũ đều cảm thấy hắn chỉ là Thiên Yêu Cung một cái phổ thông cường giả. Bất quá bây giờ nhìn lại thân phận của hắn cực cao, thậm chí tiêu cổ cũng không sánh nổi hắn. Mộ Dung Vũ có thể không đơn độc nói chuyện. Nhiếp Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Tiến vào ta bảo vật không gian. Mộ Dung Vũ cười, nhìn cái kia Nhiếp Thiên Vũ cũng chính là trước quát ầm lên tiếng cái kia người đàn ông trung niên. Nghe vậy yêu tộc đông đảo cường giả nhất thời nổi giận, mỗi một người đều mắng chửi lên tiếng. Mộ Dung Vũ, ngươi có ý đồ gì? Tiến vào ngươi bảo vật không gian. Vì sao không phải ngươi tiến vào ta bảo vật không gian? Các ngươi câm miệng cho ta. Nhiếp Thiên Vũ lườm bọn họ một cái, quát lạnh một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ gật gù. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền đem hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ở đây nói chuyện, người ở phía trên hẳn là sẽ không nhận ra được chứ. Nhiếp Thiên Vũ chỉ đỉnh đầu bầu trời, sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù. Nếu như ngươi còn lo lắng cái gì, ta có thể dẫn ngươi đi thấy thánh nhân. Dáng dấp kia ngươi liền hẳn là tin tưởng lời của ta nói không giả. Nhiếp Thiên Vũ lắc đầu một cái. Không cần, ta tin tưởng lời của ngươi nói. đúng rồi, quên giới thiệu, ta chính là Thiên Yêu Cung phó cung chủ Nhiếp Thiên Vũ. Nhiếp cung chủ, ta tin tưởng ngươi tiến vào ta bảo vật không gian, hẳn là không chỉ là nói những câu nói này chứ. Mộ Dung Vũ biến ảo ra hai tấm cái ghế, quay về Nhiếp Thiên Vũ làm một cái xin mời tư thế. Nhiếp Thiên Vũ nhưng là lắc đầu một cái, cũng không hề ngồi xuống đến. Kỳ thực, ta đã sớm nhận ra được không đúng. Yêu hoang đại lục cùng loài người đại lục cách xa nhau rất xa, mặc dù nói lưỡng tộc lẫn nhau trong lúc đó cừu hận thế nhưng còn chưa tới nhất định phải tiêu diệt đối phương mức độ. Tất cả những thứ này đều là người ở phía trên ở chủ đạo. Thiên Yêu Cung tứ đại học viện đều là như vậy. Bằng không, lưỡng tộc làm sao bạo phát chiến tranh. Hơn nữa ngồi ở vị trí cao hắn tiếp xúc được đồ vật so với bất cứ người nào đều nhiều hơn. Thậm chí, mặt trên còn có khả năng bay xuống một ít thánh tích. Trên thực tế, Thiên Yêu Cung không phải là bị thần giới yêu tộc trưởng khống, chân chính trưởng khống chính là thánh giới yêu tộc. Thiên Yêu Cung tất cả làm việc đều muốn lấy thánh giới làm chủ đạo. Chúng ta cung chủ vô cùng có khả năng là thánh nhân con rối. Đem Thiên Yêu Cung tình huống nói rồi cách đại khái sau khi, Nhiếp Thiên Vũ nói lời kinh người. Mộ Dung Vũ lông mày nhất thời thâm nhăn lại đến, sắc mặt có chút khó coi. Rất khiếp sợ chứ. Nhiếp Thiên Vũ trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ vẻ. Không chỉ là chúng ta cung chủ, các ngươi nhân tộc tứ đại học viện viện trưởng đều có khả năng là thánh nhân con rối. Hơn nữa, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, tứ đại học viện cùng Thiên Yêu Cung bên trong còn có những người khác là bọn họ con rối. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn này mới phản ứng được, tựa hồ tứ đại học viện viện trưởng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỉ là nhân vật trong truyền thuyết. Mà nếu như cái khác đại nhân vật bên trong còn có thánh nhân con rối, Mộ Dung Vũ muốn chém hoang sự tình chẳng phải là sẽ bị thánh nhân phát hiện. Một khi bị phát hiện, người ở phía trên tuyệt đối sẽ giết chết Mộ Dung Vũ thậm chí bọn họ những người này. Ngươi chắc chắn chứ? Nhiếp Thiên Vũ lắc đầu một cái. Ta chỉ là hoài nghi. Bởi vì chúng ta cung chủ bình thường đều sẽ không xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện đều chỉ là truyền đạt người bề trên ý tứ. Bao quát trận chiến tranh ngày. Vì lẽ đó, ngươi có tính toán gì? Chém hoang. Đem thánh nhân con rối toàn bộ chém rớt. Ta có thể lý giải bọn họ phục sinh hoang tâm tình. Thế nhưng ta nhưng là không thể nhìn bọn họ đem thần giới, tiên giới cùng với nhân gian hết thảy tiêu diệt. Ta nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này. Nhiếp Thiên Vũ một mặt trầm trọng vẻ. Mộ Dung Vũ gật gù trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nhiếp Thiên Vũ thực lực cực cao, hắn không cách nào chọn đọc tâm linh của hắn. Thế nhưng là cảm giác được Nhiếp Thiên Vũ nói chuyện chân thực tính. Chúng ta nhất định phải thương nghị một thoáng đón lấy làm thế nào. Lưỡng tộc trong lúc đó chiến tranh là tuyệt đối không thể đình chỉ. Tứ đại học viện cùng Thiên Yêu Cung có thánh nhân con rối, tin tưởng bọn hắn nhất định biết rồi chiến tranh đình chỉ tin tức, chẳng mấy chốc sẽ có hạ mệnh lệnh tới muốn lại bắt đầu lại từ đầu chiến tranh. Đã như thế, Mộ Dung Vũ bọn họ là có thể biết bọn họ có hay không là con rối. Ngay cả những kia ngụy thánh, Mộ Dung Vũ là hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ. Hiện tại nan đề chính là bọn họ làm sao chém hoang. Mặc dù bọn họ diệt trừ đi thánh nhân những kia con rối, thế nhưng thánh nhân ý niệm nếu có thể hạ xuống, lẽ nào bọn họ liền thật sự không cách nào hạ giới? Hoặc là còn có thể khống chế những người khác trở thành con rối? Có thể phi thăng tự nhiên cũng có thể hạ giới. Mộ Dung Vũ cùng Nhiếp Thiên Vũ đối diện một chút, nhìn nhau cười khổ không thôi. Một khi chúng ta bắt đầu hành động, vậy thì là trực tiếp cùng thánh giới khai chiến. Nhiếp Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, không với bọn hắn khai chiến, chúng ta thần giới cũng sẽ bị hủy diệt, cùng bọn họ khai chiến cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Ngược lại cũng là muốn bị hủy diệt, chẳng bằng trực tiếp cùng bọn họ được. Ta liền không tin thánh nhân hạ giới sau khi còn có thánh nhân thực lực. Bất quá, muốn làm sao làm? Có thể hay không giết chết bọn họ? Đây là một vấn đề. Như vậy đi, trước tiên làm hết sức tạm dừng chiến tranh, sau đó trở lại từng người tụ tập cường giả. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn thần giới bị hủy diệt, chúng ta bị giết hết. Hai người ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thương nghị nửa ngày sau khi, rốt cuộc đi ra. Chúng ta trở lại. Nhiếp Thiên Vũ xuất hiện sau khi, sắc mặt âm trầm nói một câu, sau đó bay lên trời, hướng về Thiên Yêu Cung phương diện liền bay trở lại. Tình huống thế nào? Thấy cảnh này, nhân tộc cường giả đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Đàm luận vỡ, bọn họ căn bản không tin tưởng. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ nói. Mẹ nó, những này khốn kiếp, ánh mắt thiện cận khốn nạn, một khi thần giới bị diệt đi, ta nhìn bọn họ chết như thế nào? Một cái cấp 10 chuẩn thánh gào thét, vô cùng tức giận. Những người khác cũng đều là như vậy, vô cùng sự phẫn nộ, cảm thấy yêu tộc thực sự là ánh mắt thiện cận. Thẳng thắn triệu tập cường giả, lẻn vào yêu tộc đem Thiên Yêu Cung cho tiêu diệt là được rồi. Ta liền không tin Thiên Yêu Cung bị diệt đi bọn họ còn không lui binh. Hoang thế giới một cái cường giả đỉnh cao đằng đằng sát khí nói rằng. Thiên Yêu Cung có bao nhiêu cái thánh nhân đây, sợ là chúng ta vẫn không có sờ qua đi, liền bị bọn họ cho đánh gục. Có người không nói gì nói rằng. Mặc dù nói Mộ Dung Vũ có thể để cho thánh nhân phi thăng, thế nhưng hắn có thể làm cho thêm cái thánh nhân đồng thời phi thăng sao? Một khi không được, như vậy chỉ cần một cái thánh nhân phản ứng lại, một cái tát đập xuống, bọn họ đều sẽ bị đánh giết. Ở hùng hùng hổ hổ bên trong, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trở lại nhân tộc trụ sở. Mộ Dung Vũ, tứ đại học viện viện trưởng đều bị đã kinh động. Hiện tại đều ở thành Hồng Hoang Đại Điện chờ ngươi. Tựa hồ bọn họ đối với toàn tuyến rút quân rất không vừa ý. Mộ Dung Vũ mới trở về, Hướng Tinh Vũ liền một mặt vẻ lo âu tìm tới hắn. Mộ Dung Vũ hai mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Nếu như không phải Nhiếp Thiên Vũ nhắc nhở, hắn tuyệt đối không biết chuyện ra sao. Bất quá hắn hiện tại chí ít xác định bốn người này có thể là thánh nhân con rối. Mộ Dung Vũ, lần này cẩn trọng một chút. Tứ đại học viện viện trưởng là cực nhỏ đứng ra. Lần này đồng thời xuất hiện tin tưởng bọn hắn vô cùng tức giận. Hướng Tinh Vũ căn dặn nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó thân hình lấp lóe liền tiến vào thành Hồng Hoang trong đại điện. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ vừa bước vào cửa đại điện, bốn cỗ như dòng lũ bình thường khí thế khủng bố liền điên cuồng bao phủ tới, muốn đem Mộ Dung Vũ trấn áp. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, cơ thể hắn đạt đến thánh phẩm đỉnh cao cảnh giới, những này chuẩn thánh khí tức căn bản không làm gì được hắn. Đương nhiên, nếu như bọn họ là thánh nhân vậy thì coi là chuyện khác. Có thánh nhân khí tức quả nhiên là thánh nhân con rối. Cảm nhận được bốn người khí tức bên trong ẩn chứa cái kia một tia thánh nhân khí tức, Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Lúc này hắn đã xác định bốn người này đều là thánh nhân con rối. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Chính là ngươi hạ lệnh toàn tuyến lui binh. Đại điện phía trên tứ đại viện trưởng song song ngồi ở chỗ đó, đằng đằng sát khí. Lúc này nói chuyện chính là ngoài cùng bên trái người cường giả kia, một chàng thanh niên. Hắn chính là Hồng Hoang Học Viện Viện trưởng Hồng. Tứ Đại Học Viện Viện trưởng tên phân biệt là học viện để một cái tên Hồng Thiên, Man Đại. Bất luận là cách nào một đời viện trưởng một khi tiền nhiệm, đây chính là hắn tên cho đến từ nhậm một ngày kia. Ngươi thật là to gan. Minh chủ, chỉ bằng ngươi cũng có thể trở thành nhân tộc minh chủ. Lẽ nào ngươi không biết thần giới nhân tộc từ trước đến giờ do tứ đại học viện trưởng khống? Quả thực chính là chuyện cười. Thiên Hoang Học Viện viện trưởng Thiên một mặt vẻ không vui nhìn Mộ Dung Vũ, giữa hai lông mày sát cơ lấp lóe. Cái khác hai cái viện trưởng tuy rằng không nói gì, nhưng cũng là tỏ rõ vẻ xem thường một trong nhìn Mộ Dung Vũ, sát ý tràn ngập. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1172. Ám hại. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt đánh giá bốn người một chút, sau đó trực tiếp ở cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống. Đối với tứ đại học viện viện trưởng xem thường hoặc là sát ý làm như không thấy. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia dường dưng như không dáng dấp, hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người bắn ra một tia lửa giận. Vốn là, khi bọn họ biết được Mộ Dung Vũ tự ý toàn tuyến triệt binh sau khi bọn họ liền dị thường tức giận. Mộ Dung Vũ phải làm gì minh chủ hoặc là cái khác, bọn họ không muốn quản, cũng lười lý. Thế nhưng liên quan với triệt binh chính là không được. Bởi vậy, bọn họ biết được tin tức sau khi liền lập tức xuất quan, lập tức đem Mộ Dung Vũ triệu tập lại đây. Bốn vị, lẽ nào các ngươi không đồng ý triệt binh? Mộ Dung Vũ lười nhác tà dựa vào ghế diện, dùng nhàn nhạt ánh mắt nhìn hồng bốn người, không có bất kỳ tôn kính. To gan! Mộ Dung Vũ ngươi quá làm càn. Tính khí khá là táo bạo rất một cái tát vỗ vào cái ghế bên cạnh tay vịn trên, cả người càng là bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt bắn ra hai đạo dọa người thần mang. Thần mang trực tiếp đâm thủng hư không, như hai đạo thánh khí bình thường bắn nhanh hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ miễn cưỡng nổ nát. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, hứng hờ một quyền liền oanh kích mà ra. Ầm! Một tiếng to lớn nổ vang sau khi cái kia hai đạo thần mang trực tiếp liền bị oanh thành bột mịn. Phía trước hư không càng bị nổ nát tan ra. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là không nhúc nhích, thậm chí ngay cả trên người quần áo cũng không có nhúc nhích quá. Tựa hồ, rất bắn vụt tới sức mạnh căn bản không đỡ nổi một đòn. Thấy cảnh này, hồng bốn người hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Bọn họ đều hiểu rất rõ thực lực của chính mình. Cấp 10 chuẩn thánh bên trong hàng đầu tồn tại, rất đạo kia thần mang công kích coi như là cấp 8 cường giả cũng khó có thể chống đối. Thế nhưng Mộ Dung Vũ một cách thiên tôn nhưng là tùy tiện một quyền liền nổ nát. Vèo! Bốn người thân hình lay động trực tiếp rời đi chỗ ngồi đi tới Mộ Dung Vũ phía trước. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn, thần phục chúng ta bốn người, ngươi có thể kế tục đảm nhiệm minh chủ. Hoặc là chết. Thiên nhìn Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm nói rằng, âm thanh lạnh lẽo. Cùng lúc đó, bốn đạo mãnh liệt cực kỳ khí tức càng là trong nháy mắt nhấn chìm Mộ Dung Vũ. Làm sao? Muốn đồng thủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, thế nhưng là vẫn như cũ ngồi xuống ghế diện. Đại, ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, bàn tay lớn đột nhiên dò ra, mãnh liệt chụp giết hướng về Mộ Dung Vũ đầu. Nhìn dáng dấp ngươi là lựa chọn thứ hai. Như vậy, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tiểu tử này vô cùng dữ dị. Ta giúp ngươi một tay. Trước động thủ một lần rất xì cười một tiếng, thần quyền vô địch một quyền mạnh mẽ vỡ giết tới đi, muốn đem Mộ Dung Vũ một quyền đấm chết. Hai cái cấp 10 chuẩn thánh bên trong cường giả tối đỉnh trực tiếp đồng thủ, này không phải là khí tức áp chế cùng uy thế kinh sợ. Mộ Dung Vũ thân thể tuy rằng mạnh mẽ, mượn dùng dương tầm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân lực lượng có thể đánh giết một cái cấp 10 chuẩn thánh. Thế nhưng hai cái chuẩn thánh liền không phải là đối thủ. Bởi vậy, ở rất hai người đồng thủ đồng thời thân hình hắn loáng một cái thuấn di liền bạo lùi ra. Chậm đã. Nhìn rất hai người còn muốn công kích lại đây, Mộ Dung Vũ lập tức hét lớn một tiếng. Hồng bốn người đồng thời tiến lên trước một bước, thân hình trong ánh lấp lánh đã đem Mộ Dung Vũ vây quanh ở bên trong, chỉ lo hắn đào tẩu như thế. Bốn người các ngươi đúng là để mắt ta. Như vậy đi, chúng ta hợp tác làm sao? Ngươi không tư cách. Thiên căn bản khinh thường cùng Mộ Dung Vũ hợp tác. Tin tưởng các ngươi đối với ta đã hiểu rất rõ. Hoang thế giới cường giả hiện tại cũng đã theo ta kết minh. Thực lực của bọn họ mặc dù không cách nào quét ngang thần giới, thế nhưng cùng các ngươi tứ đại học viện chống lại đã thừa sức. Đương nhiên, trong chúng ta cũng không có thánh nhân tồn tại. Thế nhưng, các ngươi cũng rất rõ ràng ngụy thánh đối với ta mà nói là không có nửa điểm uy hiếp. Hợp tác với ngươi ngã, cũng không phải là không thể. Thế nhưng lưỡng tộc chiến tranh nhất định không thể đình chỉ, nhất định phải tiêu diệt yêu tộc. Thành Hồng Hoang đại điện ở ngoài, rất nhiều cường giả đều là mặt lộ vẻ lo âu nhìn phía trước đại điện. Mộ Dung Vũ đi vào bên trong đã đại thời gian nửa ngày, thế nhưng là vẫn chưa hề đi ra. Sẽ không xảy ra chuyện. Rất nhiều người đều vô cùng lo lắng. Dù sao bên trong vậy cũng là trong truyền thuyết tứ đại viện trưởng thực lực ngập trời. Nếu là bọn họ đối với Mộ Dung Vũ bất lợi. Ở mọi người lo lắng thần sắc, Mộ Dung Vũ rốt cuộc mặt mang mỉm cười đi ra. Mộ Dung Vũ thế nào rồi? Trước tiên đi tới chính là hoang thế giới cường giả. Những người này là bị Mộ Dung Vũ mang ra đến, tự nhiên cùng Mộ Dung Vũ khá là thân cận. Hơn nữa bọn họ cùng Mộ Dung Vũ mục đích đều là giống nhau chém hoang. Không có chuyện gì. Thời gian sau này bên trong đại gia thỏa thích tu luyện đi. Ta đã cùng tứ đại viện trưởng đạt thành thỏa thuận, chiến tranh có thể tạm dừng 1000 năm. Nghe được câu này, mọi người cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng đều biết tứ đại viện trưởng đằng đằng sát khí truyền triệu Mộ Dung Vũ, bọn họ đều cho rằng chiến tranh lập tức liền lại muốn thứ bắt đầu, chỉ là không nghĩ tới vẫn là tạm dừng 1000 năm. Thời gian 1000 năm có thể làm rất nhiều chuyện. Chí ít, đối với hoang thế giới mọi người mà nói, 1000 năm bọn họ có thể mang tu vi của chính mình tăng lên mấy cảnh giới. Ở Mộ Dung Vũ rời đi đại điện sau khi, Hồng bốn người lẫn nhau đối diện một chút. Tạm dừng chiến tranh 10000 năm hẳn là không có vấn đề gì chứ. Bây giờ đối với hoang khống chế trả không hết đẹp, tạm dừng thời gian 1000 năm vừa vặn chậm một chút. Đến lúc đó chỉ cần đông hoang một phục sinh, chúng ta lập tức là có thể đưa nó khống chế. Đến lúc đó xếp tới thánh giới tiêu diệt thánh tộc. Hồng hai mắt hàn mang lấp lóe, sát cơ bắn tóe. Những này ngu ngốc dám mưu toan muốn ngăn cản phục sinh đông hoang quả thực là quá có thể cười. Đại cười nhạo tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Bọn họ đều là thánh nhân, có lý do miệt thị Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Kỳ thực chỉ cần hạ xuống thánh uy là có thể trực tiếp oanh diệt Mộ Dung Vũ. Vì sao không giết hắn? Rất nhìn ba người kia có chút không rõ. Ở trong bốn người, hắn sát khí là nặng nhất, coi trọng nhất. Nếu như không phải Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong bóng tối ngăn cản hắn, hắn đã sớm ra tay giết chết Mộ Dung Vũ. Hắn cùng thánh nhân tiếp xúc qua, e sợ đã biết chúng ta an bài. Đang không có điều tra rõ ràng sau lưng của hắn người kia là ai thời điểm, chúng ta trước tiên đừng manh động. Hồng hai mắt hơi nheo lại. Kỳ thực, ở Mộ Dung Vũ mới tiến vào đại điện thời điểm hắn cũng đã cảm nhận được Mộ Dung Vũ trên người có một tia nhàn nhạt thánh uy. Hơn nữa đạo kia thánh uy so với bọn họ còn cường đại hơn. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới không dám ngông cuồng động thủ, không phải vậy bọn họ nơi nào chứa được lớn lối như vậy Mộ Dung Vũ. Lẽ nào là thánh tộc người? Thiên sắc mặt trở nên âm trầm. Hiện tại thánh giới chính là Tam Quốc giết nhân tộc, yêu tộc cùng với thánh tộc ba phần thiên hạ. Bọn họ phục sinh hoang đúng vậy dùng để đối phó thánh tộc. Mà nếu là thánh tộc đã sớm biết bọn họ kế hoạch, bọn họ coi như phục sinh đông hoang cũng không có bất kỳ tác dụng gì, e sợ thánh tộc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại sở dĩ chậm chạp không đồng thủ chỉ có một cái khả năng. Đó chính là bọn họ căn bản không sợ đông hoang. Tạm dừng chiến tranh mà lại điều tra rõ ràng Mộ Dung Vũ sau lưng cái kia thánh nhân rốt cuộc là gì phương thần thánh trước tiên. Hồng nhàn nhạt nói một câu, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Đáng thương Mộ Dung Vũ lúc này còn đắc chí cho rằng tất cả những thứ này đều là hắn công lao của chính mình. Không biết, nhưng là bởi vì Liễu Hạo Thương khí tức mà để Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kiêng kỵ. Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đồng ý 1000 năm không xuất binh, nói vậy yêu tộc bên kia cũng đã đồng ý. Bởi vậy này thời gian 1000 năm thần giới là thái bình. Mộ Dung Hiên cùng Mộ Dung Dịch hai người này chạy đến hoang thế giới bên trong đi. Mộ Dung Vũ vốn là dự định lập tức tiến vào hoang thế giới tìm tới bọn họ. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định chậm một chút, tiên tiến nhập hỗn độn mật địa đem mặt khác hai cái thần cách cảnh giới tăng lên lên trước tiên. Ầm. Mộ Dung Vũ mới vừa từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong một bước vượt đi ra, một luồng mãnh liệt cực kỳ sức mạnh liền xông tới mặt, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt tức giận, thân hình trong ánh lấp lánh nhưng là dĩ nhiên bạo lùi ra. Cùng thời gian, hắn quát ầm lên tiếng. Lão Liễu, ngươi muốn làm gì? Liễu Hảo Thương không nói một lời, bàn tay lớn giò ra đột nhiên đập xuống. Mộ Dung Vũ trong lòng cực kỳ tức giận, trong nháy mắt mượn dùng dương cầm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sức mạnh để bản thân sử dụng, đem thực lực tăng lên đến cấp 10 chuẩn thánh, đột nhiên chợt lui đi ra ngoài. Đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư đã bị hắn lần thứ hai tế đi ra, đè xuống, muốn đem hắn cho thu vào bên trong. Chỉ là, Liễu Hảo Thương chính là bất diệt cảnh cường giả, hơn nữa ở hỗn độn mật địa sức mạnh của hắn vừa không có bị áp chế, Mộ Dung Vũ có thể nào là hắn đối thủ. Bá, một tiếng, hắn liền bị Liễu Hảo Thương bàn tay lớn bắt lại. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận không thôi, há mồm liền muốn chửi ầm lên. Thế nhưng lúc này, Liễu Hảo Thương bàn tay lớn dò ra trực tiếp dò vào trong cơ thể hắn, trò mèo quả thực là không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ sắp sửa chửi ầm lên đi ra khí tức cho một lần nữa nuốt xuống bụng bên trong. Bởi vì hắn nhìn thấy Liễu Hảo Thương tay phát hiện bốn cái quang điểm. Mà cái kia bốn cái quang điểm phát ra đến khí tức để hắn cảm giác quen thuộc, đúng vậy, Tứ Đại Học Viện viện trưởng. Này bốn cái khốn kiếp dám ám hại ta. Mộ Dung Vũ chửi ầm lên, trong lòng hết sức khó chịu. Nếu như không phải Liễu Hảo Thương phát hiện, hắn căn bản không biết cái kia bốn cái khốn nạn dĩ nhiên ở trên người hắn lưu lại khí tức. Nói vậy mấy ngày nay cái kia bốn cái lão già khốn nạn đều nhòm ngó trong bóng tối hắn chứ. May là mấy ngày nay không cùng chỉ tình các nàng làm chuyện này, không phải vậy chẳng phải là để cái kia bốn cái khốn nạn nhìn thấy Hoạt Đông Cung. Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền giết tới giết chết bốn người kia. Không phải muốn ám hại ngươi, mà là muốn ám hại ta. Liễu Hảo Thương cười lạnh, bàn tay lớn đột nhiên dùng sức nắm chặt. Phốc, phốc, phốc, phốc. Ở bốn đạo quang điểm bị bóp nát đồng thời, ở thần giới Hồng Thiên, rất cùng đại bốn người không hẹn mà cùng phun máu tươi tung tóe, sắc mặt càng là trong nháy mắt uể oải lên. Quả nhiên là cấp cao thánh nhân. Dĩ nhiên ở đánh tan đạo kia khí tức đồng thời kích thương tâm thần của ta cùng linh hồn. Cũng may mà này không phải bản tôn khí tức, bằng không bản tôn linh hồn e sợ đều bị trực tiếp dập tắt. Bốn người trong lòng kịch chiến, trong mắt càng là lập lòe vẻ kinh hãi. Bất diệt cảnh thánh nhân dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Bốn cái đại thánh thôi cũng dám đến dò xét ta. Thực sự là không biết sống chết. Liễu Hảo Thương vỗ vỗ tay, cười lạnh. Đồng thời hắn càng là trừng Mộ Dung Vũ một chút. Cái tên nhà ngươi bị người nhìn chằm chằm cũng không biết. Nếu không là ta, ngươi e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Ô ô.